thanh huy đầy đất, trăng lạnh không tiếng động, nhập thu ban đêm phá lệ thanh lánh, một con quạ đứng ở nóc nhà, trong miệng phát ra khiếp người kêu to, lại vèo một tiếng, phi xa. Trong phòng, những người khác đã không còn nữa, chỉ còn lại có trên giường gắt gao ôm nhau hai người. Trương Tiểu Thảo tham lam hô hấp kia từng sợi mặc hương thanh nhã hơi thở, trong lòng như là đổ một cục đá, nàng rất muốn hỏi hắn, nếu là đời này, nàng thật sự sẽ không có hài tử, hắn có thể hay không từ bỏ nàng, chính là nàng không dũng khí mở miệng. Vô luận kiếp trước vẫn là phía trước, về hài tử sự tình, nàng chưa từng có tự hỏi quá, tổng cảm thấy kết hôn sinh con ly nàng còn thực xa xôi, chính là hôm nay nghe thế đời, nàng rất có khả năng sẽ không lại có hài tử khi, nàng thật sự khủng hoảng. Nếu là bệnh lạnh tử cung thật sự trị không hết, đời này sẽ không có hài tử, nàng cũng sẽ không giống nãi nãi ban ngày sở giảng cái kia đáng thương nữ tử giống nhau, tự sát. Nhưng nàng rất khó tiếp thu giờ phút này đang gắt gao ôm nàng bỏ qua nàng mà đi, liền ở nàng mới vừa quyết định muốn cùng hắn nắm tay, hảo hảo đi xong cả đời này khi, trời cao lại cùng nàng khai lớn như vậy cái vui đùa, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới biết được, nàng sợ hãi hắn sẽ rời đi. Nàng cơ hồ là theo bản năng chiều hắn trong lòng ngực toàn, còn có chút lạnh lẽo tay chặt chẽ mà bắt lấy hắn trước ngực vạt áo, qua đêm nay, có lẽ nàng rốt cuộc vô pháp đầu nhập cái này. Lệnh nàng cảm thấy ấm áp ôm ấp, Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng bất an, đau lòng tột đỉnh, hai tay thu càng khẩn, chỉ hận không được đem nàng xoa tiến thân thể của mình, hóa giải nàng sở hữu bất an mới hảo. Cứ việc Lý Đại Phu không có nói rõ, nhưng từ hắn mới vừa rồi biểu tình tới xem, cũng có thể đoán được kết quả như thế nào. Nha đầu như vậy thông minh, nàng nhất định đoán được, cho nên miên man suy nghĩ. Đừng lo lắng, bất quá là bệnh lạnh tử cung, ngươi còn nhỏ, hảo. Hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, nhất định có thể tốt, chỉ cần ngươi hảo hảo, hết thảy đều không phải vấn đề, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Đương Lăng Vũ nói cho hắn nha đầu xảy ra chuyện kia một khắc, thật lớn bất an thổi quét mà đến, làm hắn trái tim cơ hồ đều đình chỉ nhảy lên, khi đó, hắn trong đầu chỉ có cái ý niệm, chỉ cần nha đầu không có việc gì, làm hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Hiện tại nha đầu hảo hảo, mặt khác, thật sự không quan trọng. Trương Tiểu Thảo không nói lời nào, trên thực tế, nàng đang ở làm một cái gian nan vô cùng quyết định, làm nàng thống khổ cực kỳ. Liền tính tư tưởng mở ra như hiện đại, tuyệt đại đa số người đối con nối dõi một chuyện cũng xem thập phần quan trọng, càng đừng nói cái này, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, phong kiến cổ đại. Nếu hắn vẫn luôn ái nàng như mạng, có thể thừa nhận chủ đến từ các loại áp lực cũng không rời không bỏ, nàng liền càng không thể bắt lấy hắn không bỏ, nếu hắn để ý, liền tính. Qua đến nhất thời hạnh phúc, cũng chạy không thoát tương lai chia lìa, cùng với như thế, còn không bằng sớm kết thúc. Nghĩ đến đây, nàng buông ra tay, nhẹ nhàng mà đẩy ra hắn, chịu đựng bụng quặn đau, ngồi thẳng thân mình, trong mắt hiện lên một mạt kiên định. Ta Ngô, Lâm Triệu Nguyên vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, trong lòng trầm xuống, ở nàng mở miệng phía trước, duỗi tay bá đạo khống chế nàng cái ót, lược mỏng mà mềm ấm môi, tinh chuẩn mà kiên. Định ấn đi lên, dùng hành động nói cho nàng, hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ, kịch liệt triền miên hôn. Hỏng mất Trương Tiểu Thảo sở hữu chống cự, nàng vô lực cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt, nàng thậm chí suy nghĩ, này có thể hay không là bọn họ cuối cùng một lần thân mật. Tiểu phòng khách, Trương nãi nãi ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích, nước mắt theo nếp nhăn uốn lượn mà xuống, thình lình xảy ra đả kích, lệnh nàng đánh mất sở hữu sức lực, nàng nhìn ngồi ở đối diện. Ninh mày Lý Đại Phu, ôm cuối cùng một tia mong đợi hỏi, Lý Đại Phu, ngươi liền thật sự không có một chút biện pháp. Áo gió cũng là chờ mong nhìn hắn. Lý Đại Phu đón nhận Trương nãi nãi tha thiết ánh mắt, vẫn là lắc lắc đầu, lo lắng nàng không chịu nổi, lại làm ra cái tốt xấu, lại vội vàng an ủi nói, sáu cô, ta không rảnh việc này, cho nên không nắm chắc chữa khỏi Tiểu Thảo nha đầu bệnh lạnh tử cung, bất quá phổ thiên to lớn, so với ta y thuật tốt Đại Phu đếm không hết. Cũng có Đại Phu am hiểu cái này, chỉ cần có thể tìm được, có lẽ là có thể chữa khỏi. Ai biết Tiểu Thảo nha đầu bệnh lạnh tử cung thế nhưng như thế nghiêm trọng, trong cơ thể tích tụ âm hàn chi khí quá nặng, tầm thường dược vật cập điều dưỡng, căn bản vô pháp trị tận gốc. Nguyên bản ánh mắt hoàn toàn ảm đạm đi xuống Trương đang nghe đến hắn một câu khi, lại xuất hiện ra một tia hy vọng. Đúng vậy, thiên hạ lớn như vậy, làm nghề y người nhiều như vậy, nhất định có thể trị hảo cháu gái đại phu, nàng này liền đi hỏi thăm, tổng có thể tìm được. Áo gió ánh mắt sáng lên, thuật nghiệp có chuyên tấn công, làm nghề y người không ít, có lẽ thật có thể tìm được như vậy một vị cao nhân đâu. Ta đây liền nghĩ cách đi tìm, ta cũng không tin, ta khuê nữ bệnh trị không hết. Nói xong, đứng dậy liền phải về phòng viết thư, hắn bằng hữu cũng có mấy cái, có trên quan trường, cũng có trên giang hồ, nếu là thật muốn tìm như vậy một cái đại phu, hiển nhiên bọn họ có thể giúp được với vội, nếu là Nguyên Khánh tìm không thấy, liền đi nhiều trạch, lửa cháy tìm, chẳng sợ trả giá lại đại giới, cũng không tiếc. Trương Nãi Nãi vừa nghe, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ hy vọng, nàng chỉ là cái tầm thường phụ nhân, nơi nào có đường tử có thể dễ dàng tìm được như vậy đại phu. Lý đại phu gật gật đầu nói, việc này phải nhanh một chút, bây giờ còn có một đường hy vọng, lại kéo đi xuống, ai cũng không thể bảo đảm thật sự có thể trị hảo. Hơn nữa này bệnh cũng không phải một ngày hai ngày sự, vì không ảnh hưởng tương lai, nhất định phải nhân lúc còn sớm. Áo gió lý giải, lo lắng nhìn nội thất liếc mắt một cái, đầy bụng tâm sự đi rồi. Lý đại phu cũng không hảo đãi đi xuống, an ủi Trương Nãi Nãi vài câu, cũng cóng y dương, bị Lan Chỉ tiễn đi. Trong phòng chỉ còn lại có Trương Nãi Nãi một cái, nôn nóng đợi trong chốc lát, thấy Lâm Triệu Nguyên còn không có ra tới, vì thế tay chân nhẹ nhàng đi đến nhắm chặt trước cửa phòng, lỗ tai dán ở trên cửa nghe xong nghe, thấy bên trong không có quá lớn tiếng vang, trong lòng thoáng có chút an ủi, xem ra Nguyên Ca Nhi hẳn là không có nói ra từ hôn nói tới, nàng hiện tại vô cùng hy vọng Nguyên Ca Nhi đừng nói ra từ hôn nói tới, ít nhất hiện tại không cần, bằng không nàng thật lo lắng cháu gái không chịu nổi. Trong phòng, Trương Tiểu Thảo vô lực leo lên ở Lâm Triệu Nguyên trước ngực, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, lúc này trong đầu một mảnh buồn độn. Lâm Triệu Nguyên cũng có chút hơi thở không xong, đôi tay lại vẫn gắt gao mà thủ sẵn nữ tử nhỏ xinh thân hình, sợ một thả lỏng, nàng liền sẽ đi xa giống nhau. Một lát qua đi, tỉnh táo lại Trương Tiểu Thảo từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, trong mắt đã không có mới vừa rồi dãy rủa, hắn đã dùng hành động không tiếng động hướng nàng kiên định chính mình quyết tâm, nàng lại như thế nào có thể lại nói ra thương tổn hắn nói tới. Lâm Triệu Nguyên cúi đầu xem nàng, đối nàng phản ứng thập phần vừa lòng, khen thưởng giống nhau ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, lại phục đem nàng ôm vào trong ngực, cằm để ở nàng đỉnh đầu, trong thanh âm lộ ra một tia nhẹ nhàng, đừng nghĩ quá nhiều, dù sao ta cũng không thích tiểu hài tử, tương lai không có liên lụy, chúng ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nếu là ngươi thật thích hài tử, chúng ta có thể nhận nuôi mấy cái, chỉ cần ngươi hảo hảo, mặt khác đều không quan trọng. Trương Tiểu Thảo nhắm hai mắt, hung hăng gật gật đầu, không cho chính mình nước mắt tràn ra tới, mặc kệ hắn này phiên lời nói hạn sử dụng là bao lâu, giờ phút này, nàng nguyện ý tin tưởng sẽ là cả đời. Lâm Triệu Nguyên không yên tâm, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối ôn nhu, Lý Thúc lại chưa nói ngươi thân mình hoàn toàn không hy vọng, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn không am hiểu loại này y thuật, luôn có người am hiểu, chúng ta có thể đi tìm, tóm lại, ngươi không thể từ bỏ, vĩnh viễn cũng đừng từ bỏ, có ta đâu. Ân. Trương Tiểu Thảo áp lực khóc ý, nỗ lực xử chính mình thanh âm bình thường chút. Lâm Triệu Nguyên nghe ra trong thanh âm khác thường, cũng không bóc trần, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng ý cười, cố ý nhìn chằm chằm nàng bụng nhỏ hỏi, nơi này không đau đi? Quả nhiên, Trương Tiểu Thảo trên mặt nóng lên, ngượng ngùng lắc đầu, việc này bị một người nam nhân nhắc tới, tổng cảm giác có chút quái quái. Lâm Triệu Nguyên không tin, nàng thường thường nhíu mày, hiển nhiên còn ở đâu, vì thế đem ấn ở trên giường nằm xuống, ngay sau đó ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, cởi áo ngoài, nằm ở bên người nàng, đem chăn gắt gao mà khóa lại trên người nàng, một tay đem nàng gắt gao mà ôm ở trong ngực, một tay nhẹ nhàng mà che ở nàng trên bụng nhỏ. Hai người cũng từng nằm ở bên nhau quá, chỉ là khi đó hắn ăn mặc hoàn chỉnh, chưa từng có giống hôm nay như vậy. Nàng cơ hồ có thể cảm nhận được hắn bí phát vân ra, còn có ấm áp nhiệt độ cơ thể, làm nàng phát lánh thân hình như là trẻ con tìm được mẫu thân ấm áp ôm ấp giống nhau, theo bản năng dựa khẩn, ấm áp nhiệt độ cơ thể bao vây lấy, đau đớn cũng giảm bớt một ít, lăn lộn hơn phân nửa đêm nàng mệt cực kỳ, ở cái này an ổn trong khuỷu tay, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Lâm Triệu Nguyên khóe môi một câu, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối, chỉ chốc lát sau, trong lòng ngực nhân nhi hô hấp càng ngày càng nhẹ, hiển nhiên đã ngủ rồi. Cửa phòng phát ra một tiếng rất nhỏ vang nhỏ, Trương nãi nãi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo cao dài bóng người nhẹ nhàng mà đi ra, lại thuật tay nhẹ nhàng mà mang lên cửa phòng, không có phát ra một tia tiếng vang. Trương nãi nãi vừa thấy, liền biết cháu gái là ngủ rồi, tức khắc trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn Lâm Triệu Nguyên, trong lòng biết cháu gái là bị trấn an ở, đối hắn lại là càng xem càng vừa lòng, âm thầm may mắn lúc trước không có bổng đánh uyên ương. Lâm Triệu Nguyên nhìn ra Trương nãi nãi ý tứ, cười lắc đầu, làm một cái im tiếng động tác, đỡ Trương nãi nãi ra tiểu phòng khách. Nãi nãi, tiểu thảo đại khái sẽ không miên man suy nghĩ, ngài cũng đừng quá lo lắng, như vậy ngược lại làm nàng có áp lực, trước kia cùng trước kia giống nhau liền hảo, nàng là cái kiên cường cô nương, sẽ không có việc gì. Kiên cường người sẽ không muốn nhìn đến người khác đồng tình ánh mắt. Trương nãi nãi rưng rưng gật gật đầu, lôi kéo Lâm Triệu Nguyên tay nói. Không ra lời. Lâm Triệu Nguyên nhẹ giọng an ủi vài câu, gọi tơi Tống bà tử, làm nàng hầu hạ lão nhân ra nghỉ ngơi, lại dặn dò Lan Chỉ Lục Vu vài câu, làm các nàng buổi tối cảnh giác chút, liền ra Trương gia, một đường đi vào Lý Đại Phu gia, xuyên thấu qua kẹt cửa, thấy bên trong phiếm ánh sáng, liền gõ vang lên đại môn. Lý Đại Phu vừa mở ra môn, thấy là Lâm Triệu Nguyên, vội vàng thỉnh hắn tiến vào ngồi. Lâm Triệu Nguyên chung quanh nhìn thoáng qua, chưa thấy được nhà này nữ chủ nhân, trong lòng biết nàng là ngủ, vì thế đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lý Thúc, tiểu thảo bệnh lạnh tử cung như thế nghiêm trọng, đây là vì sao? Liền tính nữ tử trời sinh thể chất thiên hàn, cũng sẽ không nghiêm trọng đến tuyệt tự nông nỗi, trừ phi là từ trong bụng mẹ ra tới, chính là nha đầu huynh đệ tỷ muội các đều thực khỏe mạnh, là từ trong bụng mẹ mang ra tới khả năng tính cực tiểu. Lý Đại Phu nghe vậy, cũng không giấu hắn, trầm giọng nói, tiểu thảo nha đầu nguyên bản chính là khó sinh, lúc sinh ra bị chút tổn thương, hơn nữa khi còn bé không có đã chịu dốc lòng chăm sóc, thân mình đáy liền không tốt lắm, có thể bình an lớn lên, đã là không dễ, nữ tử chịu không nổi đông lạnh, nàng từ nhỏ trong cơ thể liền xông vào hàn khí, tích lũy tháng ngày hạ, liền càng tích càng nhiều, hơn nữa còn tuổi nhỏ liền lo liệu nặng nề việc nhà, vất vả lâu ngày đã lâu, mà nhất chí mạng chính là mấy năm trước đầu mùa xuân, Ninh Hà còn kết băng, rét lạnh đến cực điểm, nàng, Lâm Triệu Nguyên nghe đến đó, cả người tối tăm chi khí tràn ngập tới rồi đỉnh điểm, trong đầu tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy quần áo đơn bạc, xanh sao vàng vọt nha đầu, bị Triệu Thị hô quát đánh chửi tình hình, nếu lúc trước Trương gia đối xử tử tế nha đầu, thậm chí không có đem nha đầu đẩy vào lạnh băng Ninh Hà, nha đầu liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Trương gia, Triệu Thị, Trương Bảo Châu, còn có cái kia trẻ người non già Trương Tiểu Bảo. Tất cả đều đáng chết. Lý Đại Phu cũng bị hắn cả người hàn ý dọa sợ. Trước mắt người thanh niên này cũng là hắn nhìn lớn lên. Trước nay đều là ôn văn nho nhã bộ dáng. Hiện tại lại như trong địa ngục quỷ sát. Đáng sợ cực kỳ. Giận hận đan xen Lâm Triệu Nguyên không có sai quá Lý Đại Phu trong mắt kinh sợ. Chậm rãi thu liếm tiết ra ngoài cảm xúc. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ý bảo hắn tiếp tục. Lý Đại Phu nuốt nuốt nước miếng. Tiếp tục nói. Thật, thật không dám giấu giếm. Lúc ấy, ta nghe tin đuổi qua đi khi, nàng đã không có hơi thở, toàn bộ thân mình đều đông cứng, ta tận lực cũng không có thể làm nàng tỉnh lại, lại không nghĩ rằng, qua không bao lâu, nàng thế nhưng hoàn hồn, mọi người đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chính là lần này trùy hà, âm hàn chi khí xâm lấn, lúc sau lại không có dốc lòng điều dưỡng, này âm hàn chi khí liền trầm tích trong cơ thể, liền thành như bây giờ. Nói tới đây, Lý Đại Phu tiếc hận lại hổ thẹn thở dài, nếu là lúc trước có thể dự đoán được hôm nay, nói cái gì hắn cũng sẽ giúp cái kia nha đầu một phen, hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn chỉ hy vọng thực sự có như vậy một người, có thể chữa khỏi cái này số khổ nha đầu, về sau đều có thể thuận lợi. Hơi mang cẩn thận nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ hắn vẫn là nhìn không được mở miệng nói, tiểu thảo nha đầu từ nhỏ mệnh khổ. Hiện tại thật vất vả qua mấy năm như ý nhật tử, lại gặp việc này, ngươi có thể thông cảm, phải hảo hảo chiếu cố nàng đi. Lâm Triệu Nguyên màu lạnh hơi dài, không có bảo đảm cái gì, chỉ hỏi nói, Lý Thúc nhưng có nhận thức đại phu, tiểu tử là nói am hiểu trị liệu này loại chứng bệnh đại phu. Lý Thúc tiếc nuối lắc đầu, hắn nhận thức đại phu không nhiều lắm, am hiểu loại này đại phu vốn dĩ liền ít đi, cho nên hắn thật không có manh mối. Thấy Lâm Triệu Nguyên có chút thất vọng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở nói, lúc trước cấp Trương Sáu cô chữa khỏi tê liệt không phải quân gia sao? Quân gia là Nguyên Khánh đệ nhất hạnh lâm thế gia, nội tình thâm hậu, có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp. Mới vừa rồi nhưng thật ra đã quên này cha, quân gia người có thể tự mình tới Trương gia thôn cái này hẻo lánh tiểu địa phương cấp Trương Sáu cô chữa bệnh, nghĩ đến hai nhà có nhất định sâu xa, thỉnh quân gia người đến xem, chẳng phải tiện nghi nhiều. Lâm Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, quả nhiên cấp trung thất trí, hắn thế nhưng đã quên còn có một cái quân gia, có quân ly ưu cái này bằng hữu, liền tính nhà bọn họ không có người như vậy, bằng vào nhà bọn họ ở hạnh lâm trung địa vị, có lẽ nhận thức như vậy đại phu cũng nói không chừng, như vậy tổng so biển rộng tìm kim cường đến nhiều. Cứ việc đối với quân ly ưu về điểm này tâm tư lòng có chú ý, chính là cùng nha đầu so sánh với, kia căn bản không coi là cái gì, coi như là hắn thiếu hạ nhân tình, hắn kiệt lực còn thượng chính là, nghĩ đến đây, hắn không kiên nhẫn lại ngốc không nổi nữa, liền tiếp đón cũng đã quên đánh, vội vã đi rồi. Lý đại phu nhìn nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, vui mừng cười, như vậy một cái trọng tình nghĩa hảo nam nhi, chính là kia nha đầu phúc khí a. Chờ hắn tắt đèn, trở về phòng vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ khi, lại thấy nhà mình bà nương Mẫn thị thế nhưng ngồi dậy, đột nhiên hỏi, Trương người nhà hơn phân nửa đêm vội vã kêu ngươi đi làm gì? Ta vừa rồi còn nghe được Nguyên ca nhi thanh âm, có phải hay không tiểu thảo kia nha đầu ra gì sự? Lý đại phu trong lòng nhảy dựng, che giấu nói, không gì, này không phải tiểu thảo kia nha đầu không cẩn thận té ngã, đem chân vặn bị thương, kêu ta đi nối xương sao? Này không, Nguyên ca nhi biết sau, nôn nóng đến không được, cố ý chạy tới hỏi ta có biện pháp nào không làm nàng sớm chút hảo lên. Mẫn thị không nghi ngờ có hắn, cảm khái nói, không nghĩ tới a, Nguyên ca nhi như vậy khẩn trương đâu, kia nha đầu đại nạn không chết, nguyên lai thật là cái có phúc khí. Trong lời nói ẩn ẩn lộ ra hâm mộ, đối một nữ tử tới nói, hơn phân nửa đời đều là ở nhà chồng vượt qua, gả chồng chính là lần thứ hai đầu thai, không có gì so một cái đau lòng chính mình trượng phu càng đáng giá vui mừng. Lý đại phu vừa nghe, có chút áp lực tâm tình thế nhưng thả lỏng chút, tự đắc nói, ngươi cũng không kém a, trượng phu lúc nào cũng đau lòng, yêu quý, đời này cũng không ăn nhà chồng khổ a. Mẫn thị vừa nghe, tức khắc dở khóc dở cười, đây là ở khen nàng vẫn là ở khen chính mình đâu. Đi đi đi, thật là lão không thôi, gì mê sảng cũng dám nói. Nói xong, ra vẻ xấu hổ buồn bực đưa lưng về phía trượng phu nằm xuống đi, trên mặt lại treo hạnh phúc ý cười, nàng đời này tuy không phải đại phú đại quý, nhưng trượng phu thiệt tình thực lòng, hài tử cũng bớt lo, cả đời xem như viên mãn. Ánh trăng tây nghiêng, năm tháng tính hảo, chung thân sở ước, vĩnh kết làm hảo. Cái gì, ngươi vẫn là muốn đi phía nam? Không được, ngươi hiện tại nơi nào cũng không thể đi, liền ở nhà đợi, cùng ta học nữ công. Lão dưới tàng cây, Trương nãi nãi trừng mắt Trương tiểu thảo, đều như vậy, còn nhớ nam hạ, cô nàng này, thật là muốn cấp chết nàng. Lại không phải thiếu cánh tay thiếu chân, không động đậy đến, coi như là đi ngoạn nhi. Trương tiểu thảo vừa nói, một bên bưng lên lạnh không sai biệt lắm chén thuốc, một ngụm uống cạn, vội vàng nhặt lên một cái quả mơ, ném tới trong miệng, hòa tan trong miệng cay đắng. Này dược là Lý Thúc khai, không khí sôi động dưỡng huyết, đã uống lên vài thiên, chỉ là hương vị thật sự là khó nghe lại chua xót, uống đến độ tưởng phun ra. Trương nãi nãi thấy nói bất động, cấp hận không thể lấy đế giày đánh nàng, này bệnh là sẽ không muốn mạng người, chính là đến hảo hảo điều dưỡng, này một đường buôn ba, bị liên lụy không nói, liền uống dược đều là vấn đề, có thể dưỡng gì? Trương tiểu thảo thấy nãi nãi thật nóng này, vội vàng nói, thẩm tiên sinh không phải cũng hiểu y thuật sao, nói không chừng có biện pháp chữa khỏi ta bệnh, nhưng hắn một chốc cũng chưa về, cũng chỉ có ta đi, lại nói, phía nam khí hậu so nơi này còn ấm áp, ở bên kia qua mùa đông, cũng không kém a. Tần Trung lại gửi thư, xưởng chuẩn bị công tác đã làm tốt, chỉ kém nàng qua đi tòa trấn, chờ đợi mấy năm 13 hương thật vất vả muốn đầu tư, nàng có thể không tự mình đi nhìn xem sao? Trương nãi nãi nghe xong nàng liệt kê lý do, vô pháp nhi phản bác nàng, lại không chịu nhả ra, xoay người đưa lưng về phía nàng, miễn cho nhìn không được động thủ. Trương Tiểu Thảo ngượng ngùng, cảm thấy vấn đề này lại tiếp tục thảo luận đi xuống, cũng không kết quả, liền không nói nữa, dù sao còn có mấy ngày, nàng không vội, nói sang chuyện khác hỏi, nãi nãi, này đế giày cho ai làm? Trương nãi nãi vừa nghe, liền biết nàng kia điểm nội tâm, cũng chưa nói phá, một bên lôi kéo tuyến, một bên đầu cũng không quá. Nói, cấp Nguyên Ca Nhi làm, hắn hiện tại là ta tôn nữ tế, còn không có cho hắn đã làm đâu. Thật là Nguyên Khánh hảo nãi nãi a, người này còn không tính tôn nữ tế đâu, liền bắt đầu lấy hắn đương thân tôn tử đối đãi. Trương Tiểu Thảo cảm thán, cũng chưa nói cái gì, mấy năm nay nhật tử hảo quá, nãi nãi cũng thanh nhàn xuống dưới, ngày thường không có gì sự làm, tổng cảm thấy nhàm chán, làm giày xiêm y cũng hảo, chỉ cần không làm thêu thùa, đôi mắt không có gì quá lớn ảnh hưởng. Đang nói, Lâm Triệu Nguyên cùng Lăng Phong thế nhưng nâng một con mai hoa lộc tiến vào, mai hoa lộc trên cổ còn ở đổ máu, đã không có sinh khí. Trương Tiểu Thảo nhìn mai hoa lộc phình phình bụng, còn có trướng lên núm vú, hiển nhiên là chỉ mang thai hươu cái. Này lộc đều như vậy, các ngươi cũng bỏ được bắn chết, liền tính săn tới ăn, cũng không có gì hương vị a. Mang thai hươu cái nhìn phì, trên thực tế là bị bụng khởi động tới, trên người căn bản không có nhiều ít thịt, thịt chất lão không thể ăn, càng quan trọng là giết chết như vậy mang thai hươu cái, thật sự thực tàn nhẫn. Lăng Phong thấy công tử cũng không có giải thích ý tứ, liền nhìn không được nói, chỉ có mang thai hươu cái mới có lộc thai, mới mẻ lộc thai dược hiệu tốt nhất, này lộc vẫn là công tử thủ vài thiên tài săn hạ. Trương nãi nãi vừa nghe, cao hứng mà đứng lên, lấy ra một cái khăn tay đưa cho hắn lau mồ hôi, đối với cái này tôn nữ tế, nàng là càng ngày càng vừa lòng. Nhìn trên mặt đất cái đầu không nhỏ mai hoa lộc, trong mắt tràn đầy ý cười, lộc thai chính là thứ tốt, có thể trị liệu bệnh lạnh tử cung, trước kia liền nghe nói có phụ nhân kéo dài không dựng, chính là ăn lộc thai, liền có mang, không cần tưởng cũng biết này lộc là cho Tiểu Thảo đánh tới. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, nhìn đang ở giải dây thừng Lâm Triệu Nguyên nói không ra lời, khó trách mấy ngày nay tổng thấy hắn cùng Lăng Phong bọn họ đi trên núi, vừa đi chính là cả ngày, lại luôn là không tay trở về, nguyên lai là vì cho nàng săn mang thai hươu cái. Lâm Triệu Nguyên quay đầu thấy nàng ngốc đứng, đối Lăng Phong nói, ngươi đi cầm đao cùng bùn tới, sấn lộc còn không có lạnh, trước đem lộc thai lấy ra. Lăng Phong nghe vậy, vội vàng đi nhà bếp, Trương nãi nãi cũng đi hậu viện, kêu Lan Chỉ Lục Vu đi nấu nước. Gặp người đều đi rồi, Lâm Triệu Nguyên lúc này mới đi lên trước, thấy nàng hốc mắt phiếm hồng, xoa nàng đầu, nói giỡn nói, khóc không thể. Được, nếu là thật cảm động, liền thân vi phu một chút, xem như khen thưởng được không? Vừa dứt lời, trên mặt chính là nóng lên, thiếu nữ hương thơm quanh quẩn ở mũi gian, kéo dài không thôi. Lâm Triệu Nguyên ngây ngốc bụ mặt, thẳng ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Thảo, nha đầu chủ động thân hắn. Trương Tiểu Thảo lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế ngốc manh bộ dáng, đột nhiên có loại cười ầm lên xúc động, cuối cùng nhìn xuống, chỉ là không ngừng kích thích đầu vai, bán đứng nàng. Lâm Triệu Nguyên cuối cùng phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, vươn cánh tay, cường thế đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, cúi đầu bang một tiếng, thân ở nàng trên mặt. Như vậy mới công bằng. Trương Tiểu Thảo mắt trợn trắng, chơi lưu manh lý do hảo cường đại a. Đãi Lăng Phong cầm đao bùn chờ vật lại đây, hai người cùng nhau đem lộc thai lấy ra tới, Trương Tiểu Thảo nhìn đã thành hình lộc thai, thập phần không đành lòng, nhìn không được nói, về sau vẫn là đừng lên núi, miễn cho giống lần trước như vậy, làm người không yên tâm. Lâm Triệu Nguyên nhìn nàng một cái, biết nàng dụng ý, không có lên tiếng, chỉ là vẫn cứ mỗi ngày canh giữ ở trên núi. Chờ mai hoa lộc xử lý xong rồi, Lăng Phong liền đi Lý Đại Phu ra, thỉnh hắn lại đây xử lý lộc thai. Trương nãi nãi kêu làm Lâm Triệu Nguyên đem dư lại lộc thịt đều lấy về đi. Lâm Triệu Nguyên không đáp ứng, cười nói, chúng ta đều là người một nhà, nãi nãi không cần khách khí, nếu là ai nấy, chờ giữa trưa làm tốt đồ ăn, kêu ra ra nãi nãi lại đây cùng nhau dùng cơm. Trương nãi nãi cảm thấy chủ ý này hảo, vội vàng kêu Trương Tiểu Thảo hãy đi trước nói một tiếng, gọi bọn hắn đừng làm cơm trưa. Đãi Trương Tiểu Thảo đi rồi, Trương nãi nãi cùng Lâm Triệu Nguyên nói Trương Tiểu Thảo khăng khăng nam hạ sự, oán giận nói, nha đầu này a, chủ ý càng lúc càng lớn, càng ngày càng không nghe lời, ta nói gì nàng đều không nghe, ngươi nhưng đến giúp nãi nãi khuyên nhủ nàng, nàng. Nghĩa phụ đều nói, phía nam mùa đông ướt lánh, nàng ở bên kia đợi nhưng sao được. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, an ủi nói, nãi nãi yên tâm, nàng sẽ không đi, ngài lại kéo nàng mấy ngày liền hảo. Lúc này, quân Ly Ưu đã thu được tin chưa? Trương nãi nãi cho rằng hắn sẽ khuyên can, trong lòng thẳng phản toan, chẳng lẽ cháu gái hiện tại không nghe nàng cái này nãi nãi, chỉ nghe nàng tương lai hôn phu nói. Vậy ngươi phải hảo hảo khuyên nhủ nàng, ta lại kéo nàng mấy ngày, ai, phía trước mộ hoa như vậy, hiện tại nàng cũng như vậy, lão bà tử nói, xem như không ai chịu nghe xong. Lâm Triệu Nguyên nghe ra bên trong toan mùi vị, cô nén cười khuyên nói, bọn họ nếu là thật không nghe ngài nói, cũng sẽ không chờ ngài gật đầu mới dám thật sự rời khỏi. Lúc này, xa ở kinh thành quân Ly Ưu vừa lúc thu được Lâm Triệu Nguyên gửi thư, đãi hắn thấy rõ tin thượng sở thuật, cũng là đau lòng cực kỳ, âm thầm hối hận lúc trước như thế nào không có học được phương diện. Này y lý, quân gia thật là trăm năm hạnh lâm thế gia, nhưng bởi vì nhận lễ giáo sở chế, không thể thâm nhập tìm kiếm, cho nên đối phương diện này biết chi cực thiển, liền tính sẽ, cũng bất quá có biết ra lông, không riêng quân gia, chính là toàn bộ hạnh lâm giới, cũng ít có người chuyên tấn công này loại y thuật, ít nhất hắn không biết ai tinh thông, xem tin thượng lời nói, tiểu thảo tình huống hiển nhiên thật không tốt, trong nhà sợ là không ai có nắm chắc chữa khỏi. Điền thất tiến vào thu thập chén đũa, lại nhìn đến trên bàn đồ ăn công tử một chút cũng không nhúc nhích, tái kiến hắn vẻ mặt u sầu, liền hỏi, công tử ở vì sao sự sở bực? Quân Ly Ưu nhìn đến Điền Thất, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là chủ tớ, cũng là thập phần thân cận đồng bọn, vì thế cũng không giấu hắn, lo lắng nói, Lâm công tử gửi thư, nói cho ta tiểu thảo hoạn có bệnh kín, thập phần khó giải quyết, ta lại không biết nên như thế nào giúp nàng. Điền Thất nghe vậy, trên mặt hiện ra một mạt quái dị, nếu là cô nương hoạn có bệnh kín, đơn giản chính là kia vài loại, Lâm công tử như thế nào biết được, còn tới xin giúp đỡ công tử. Chẳng lẽ kia hai người đã thân mật đến trình độ này? Bất quá, lời này hắn là không dám đối công tử nói, cứ việc công tử nhìn như buông xuống, nhưng ai có thể bảo đảm hắn thật sự buông xuống? Công tử sao không đi hỏi một chút gia chủ? Gia chủ nhận thức người nhiều, có lẽ sẽ biết đâu. Quân Ly Ưu vừa nghe, mánh một phách đầu, ảo não nói, ta như thế nào liền không nghĩ tới tìm gia gia đâu. Điền Thất, mau cho ta lấy kiện áo ngoài, ta đây liền đi tìm gia gia. Điền Thất nhìn đứng lên, liền tưởng đi ra ngoài công tử, vội vàng giữ chặt hắn nói, công tử vẫn là dùng chút đồ ăn lại đi đi, ngài hiện tại qua đi, gia chủ còn ở dùng cơm đâu. Quân Ly Ưu cười nói, ta đã lâu không cùng gia gia cùng nhau ăn cơm, vừa lúc qua đi bồi hắn. Điền Thất nghe vậy, nhướng mắt, nhận mệnh lấy xiêm y đi. Trương Tiểu Thảo biết được nãi nãi đáp ứng nàng nam hạ, bắt đầu xuống tay công đạo miên địa, dưỡng thực chàng còn có thịt kho xưởng sự, miên địa bông chích quá một lần, 500 mẫu bông phơi khô sau, có 6 vạn nhiều cân, đã toàn bộ nhập kho, chỉ có thể quan phủ tới thu, bất quá năm nay miên giới đích xác thấp không ít, thượng đẳng bông mới 100 văn, cũng may so với loại lương thực vẫn là cường đến nhiều, và lại, vài mẫu khoai tây cũng lớn lên không tồi, sang năm đổi. Loại khoai tây, vật lấy hy vi quý, khoai tây hẳn là có thể bán tốt nhất giới. Để cho nàng kinh ngạc vẫn là dưỡng thực tràng cùng thịt kho xưởng, dưỡng thực tràng động vật tất cả đều cung ứng cấp xưởng sinh sản thịt kho cùng thịt khô mới hiện thế, phải tới rồi rất nhiều người ưu ái, không những có thể đương đồ ăn vặt, còn có thể bị đi xa người sung làm lương khô, hơn nữa dễ gửi, hiện tại các loại thịt khô thêm lên, mỗi tháng cũng có thể tiêu thụ 1.000 nhiều cân, thu vào hơn 100 lượng bạc. Thịt kho xưởng khai trương gần một năm, trừ bỏ nuôi dưỡng tiêu phí, nhân công tiêu phí, còn hữu dụng liêu dùng tài trợ vụn vặt tiêu phí, tịnh tránh 5.000 lượng tả hữu, so với loại bông, như vậy thu vào là thiếu chút, chính là bông sẽ phổ cập khai, về sau gieo trồng sẽ càng ngày càng nhiều, giá cả cũng sẽ một năm so một năm thấp, nhưng thịt kho, thịt khô thị trường một khi mở ra, sáng tạo thu vào lại rất khả quan, tuy rằng trên thị trường xuất hiện không ít mô phỏng thịt kho, nhưng là hương vị cùng Trương gia thịt kho so sánh với, còn có rất lớn khác biệt. Và lại, Nhạc gia là thịt kho tiêu thụ thương, ở Trung Châu Phủ có được rất nhiều tài nguyên, căn bản không phải những cái đó quy mô nhỏ thịt kho xưởng có thể so sánh với, nàng không lo lắng Trương gia thịt kho sẽ bị chèn ép rớt. Sửa sang lại xong nửa năm qua chướng mục, Trương Tiểu Thảo duỗi duỗi người, nghĩ đến hậu thiên muốn đi, ít nhất đến 3 tháng mới có thể trở về, tính toán thừa dịp 2 ngày nhàn rỗi, nhiều bồi bồi nãi nãi. Mộ Hoa đi rồi mấy tháng, nãi nãi mới thích ứng, hiện tại nàng cũng muốn ra xa nhà, nãi nãi cảm xúc rất thấp lạc, nàng đều đã nhìn ra. Trương nãi nãi nhìn đến nàng lại đây, cầm lấy một bên tân làm tốt giày đưa cho nàng, thử xem hợp không hợp chân. Trương Tiểu Thảo cười tiếp nhận, ngồi ở ghế trên biên cởi giày, liền nói, nãi nãi làm giày nhất thoải mái, khẳng định vừa chân. Thường lui tới nghe xong lời này, Trương nãi nãi sẽ thật cao hứng, nhưng hiện tại lại cao hứng không đứng dậy. Rõ ràng Nguyên Ca Nhi nói cháu gái đi không được, nhưng nàng kéo mấy ngày, hậu thiên cháu gái vẫn là phải đi, này một cái hai cái, đều không đáng tin cậy. Trương Tiểu Thảo nhìn ra nãi nãi không cao hứng, trong lòng cảm động không được, cứ việc bất mãn chính mình phải rời khỏi, lại vẫn là chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia, giày liền không nói, mỏng áo bông cũng suốt đêm chuẩn bị vài món, ngày thường thích ăn tiểu điểm tâm, càng là giống nhau không ít toàn làm. Ai nha, vẫn là nãi nãi nhất hiểu biết ta, này giày làm quá thoải mái. Trương nãi nãi nhìn nàng lấy lòng tiểu bộ dáng, nhìn không được muốn cười, nhưng tưởng tượng đến nàng không nghe lời, liền tới khí, cố ý sụ mặt, không chịu phản ứng nàng, về sau chính mình vẫn là làm nghiêm túc lão bà tử hào, miễn cho này một cái hai cái đều không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Thấy nãi nãi không ăn nàng này một bộ, Trương Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy một con màu xám bồ câu phành phạch lăng bay lại đây, dừng ở nàng bên chân. Này chỉ bồ câu, đúng là Quân Ly Ưu cùng nàng thư từ qua lại khi dùng, chỉ là bọn hắn mỗi tháng liền thông một lần tin, giống nhau bồ câu đều là ở giữa tháng đến, hiện tại mới nguyệt đầu, như thế nào liền đến, chẳng lẽ ra chuyện gì? Trương nãi nãi cũng biết này chỉ bồ câu, thấy nó lúc này bay tới, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhìn không được hỏi, mau nhìn xem viết gì. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, tóm được bồ câu, lấy ra thư tín, cẩn thận mở ra, mặt trên lại chỉ có một câu. Nàng nhìn một lần, không thấy ra có cái gì, nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả đối Trương nãi nãi nói, Quân Ly Ưu muốn lại đây đâu, hiện tại hẳn là nhích người. Trương nãi nãi ánh mắt sáng lên, lại là nghĩ tới nơi khác, nói như vậy, ngươi đi không được. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Lại là một năm được mùa quý, Trương gia thôn đắm chìm ở một mảnh được mùa vui sướng, năm nay mưa thuận gió hòa, loại gì trường gì, cho dù luân loại, loại bông diện tích chỉ có năm rồi một nửa, cũng bởi vì năm nay miên giới so năm trước cao thượng một tiết, thu đi lên bông đổi thành tiền bạc, lại một chút không thể so năm trước thiếu, hơn nữa ngày thường lương thực cũng là nhà mình loại, không cần hoa một tuyệt bút tiền bạc đi mua, quanh năm suốt tháng có thể tồn thượng không ít đâu. Trương gia thôn liên tục 3 năm loại bông, đồng ruộng thiếu chút nhân ra một năm cũng có hơn 100 lượng bạc thu vào, 3 năm xuống dưới, không nói cùng trấn trên phú hộ so, nhưng ở phạm vi trăm dặm nội, không có cái nào thôn nhật tử so Trương gia thôn càng giàu có, không phát hiện mấy năm nay, từng nhà đều nổi lên gạch xanh đại nhà ngói sao. Cô nương, ngài còn đứng cười đâu, mau giúp ta lấy một ít, này đó nhưng đều là các hương thân cho ngươi. Lăng Vũ trở về, vừa lúc đụng tới từ xưởng trở về Trương Tiểu Thảo, vội vàng nói, chỉ thấy trên tay hắn lấy đầy đồ vật, đai lưng thượng, cánh tay thượng cũng treo một ít, bề bộn bộ dáng, khiến cho hắn thoạt nhìn có chút buồn cười. Ta cái này đại người sống ở chỗ này đứng đâu, ngươi sao có thể kêu cô nương giúp ngươi lấy đồ vật, thật là. Không chờ Trương Tiểu Thảo nói chuyện, đi theo nàng phía sau Lục Vu trừng mắt Lăng Vũ, bất mãn nói, nhưng vẫn là đi lên trước, giúp hắn chia sẻ một ít. Lăng Vũ hỉ hỉ cười, ta nơi nào bỏ được làm ngươi vất vả. A Phi, còn dám nói bậy, cẩn thận da của ngươi. Lục Vu vừa nghe, tức khắc xấu hổ buồn bực không thôi, tung chân đá qua đi, gia hỏa này, càng ngày càng không cái chính hình nhi, làm trò cô nương mặt, cũng dám nói loại này phiền lòng nói. Lăng Vũ kêu to né tránh, quay người đứng ở Trương Tiểu Thảo phía sau, hướng truy lại đây Lục Vu cười nói, chờ công tử trở về, hai ta sự nên làm, ngươi là ta nương tử, lời này có gì không? Nói được, thấy cô nương chính làm mặt quỷ nhìn nàng, Lục Vu xấu hổ đến không bỏ được sĩ diện, lại đuổi không kịp Lăng Vũ cái này không lựa lời ra hỏa, tức giận đến dậm chân một cái, thế nhưng trực tiếp quay người đi rồi. Nhìn há hốc mồm Lăng Vũ, Trương Tiểu Thảo cười lắc đầu, biết rõ nàng ra mặt mỏng, ngươi còn cả ngày trêu đùa nàng, cẩn thận chọc giận nàng, không gả cho ngươi, đến lúc đó, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lăng Vũ gãi gãi đầu, cười hắc hắc, này thân sớm định ra, có được hay không cũng không phải là nàng định đoạt. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn này phó ngốc nhị lăng bộ dáng, cảm thấy thật phần hỉ cảm, lúc ban đầu nhìn thấy hắn khi tổng một bộ dáng vẻ lạnh như băng, cùng hiện tại so sánh với, hoàn toàn như là hai người. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng cùng Lục Vu xem đôi mắt, đầu năm liền định ra, tính toán cuối năm thành thân, hiện tại tân phòng cũng dọn dẹp không sai biệt lắm, liền ở vượt viện bên kia, chỉ còn chờ Lâm Triệu Nguyên Lăng Phong trở về, liền cho bọn hắn hai làm hỷ sự. Nàng cấp Lục Vu cởi nô tịch, làm nàng không cần lại làm việc. Chỉ là Lục Vu chết sống không đồng ý, mỗi ngày còn tại trong phủ bận lên bận xuống, nàng cũng không có biện pháp, chỉ đương nàng là chính mình thuê, mỗi tháng cho nàng tính tiền công. Đúng rồi cô nương, đây là tiểu một vừa mới mang về tin tức, ngươi mau mở ra nhìn xem, có phải hay không công tử cao trung. Lăng Vũ nhớ tới chính sự, vội vàng từ không ra một bàn tay tới, từ Lục Vu thân thủ theo túi tiền lấy ra một phong thơ tới, đưa cho Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cao hứng vạn phần, đoán được định là thi hội kết quả xuống dưới, nàng vội vàng mở ra thư tín, lại thấy mặt trên lại không phải nàng sở quen thuộc cứng cáp hữu lực chữ viết, mà là Lăng Phong hơi mang mũi nhọn chữ viết, trong lòng không cầm có chút nghi hoặc, lại chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Triệu Nguyên vội vàng khoa khảo, không kịp viết thư, liền từ Lăng Phong chấp bút viết. Nàng nhanh chóng nhìn một lần, quả nhiên là thi hội kết quả ra tới. Lâm Triệu Nguyên rút đến thi hội đầu danh, trở thành lần này hội nguyên, nếu là thi đình có thể bị khâm điểm vì trạng nguyên, kia nhưng chính là tam nguyên thi đậu, toàn bộ nguyên khánh sử thượng, cũng tìm không ra mấy cái đến đây đi. Nàng đối hắn hay không được hội nguyên nhưng thật ra không thấy thế nào trọng, chỉ là có thể được đệ nhất tự nhiên tốt nhất, trừ bỏ hắn, còn có Nhạc Đình cùng Trình Viễn Bằng, cũng thành cống sinh, thứ tự cũng dựa trước, không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa tháng thi đình loại, hai người chung cái nhị giáp tiến sĩ không thành vấn đề. Xem xong sau, Trương Tiểu Thảo điệp hảo thư tín, đối Lăng Vũ nói, đồ vật ngươi phóng, ta suốt lại lấy đi vào, ngươi đi trước Lý Chính ra, đem tin tức tốt này nói cho bọn họ, miễn cho hai vị lão nhân ra lo lắng. Là, cô nương, ta đây liền đi. Lăng Vũ đồng ý, đem đồ vật buông, xoay người ra sân. Trương Tiểu Thảo thu hảo thư tín, nhìn trên mặt đất hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, bất đắc dĩ cực kỳ. Các hương thân quá khách khí, mỗi khi trong nhà có thứ tốt, sẽ đưa một ít lại đây, tuy rằng không phải quý trọng đồ vật, nhưng luôn là một phen tâm ý, biết nàng thích ăn một nhĩ cùng nấm dại tử, có khi còn cố ý đi trên núi vơ vét một ít, cho nàng đưa tới. Chỉ là nàng thân mình như vậy, một nhĩ không thể ăn nhiều, mỗi lần ăn nhiều một ngụ, đều có thể đưa tới quân Ly Ưu không tán đồng ánh mắt. Đây là các hương thân biểu đạt lòng biết ơn phương thức, nếu là không thu, bọn họ ngược lại băn khoăn, nàng cũng chỉ dùng tốt khác phương thức lại bổ khuyết trở về. Đem đồ vật phân loại hảo, giao cho Tống bà tử, Trương Tiểu Thảo trở lại chính mình tiểu thư phòng, xem xét tháng này tới chướng mục. Mỗi đến cuối tháng, các nơi chướng mục đều phải giao cho nàng nơi này, liền phía nam 13 hương xưởng chướng mục cũng từ tiểu một hoặc là tiểu tam đưa về tới. Cũng may hiện tại chúng nó hai truyền tin thực đáng tin cậy, nàng không lo lắng trên đường ra đường rẽ. Hiện tại đã tới rồi 10 tháng đế, bông đều thu thập sạch sẽ, năm nay loại 250 mẫu bông, tổng cộng thu gần 14 vạn cân bông, hơn nữa năm nay miên giới chướng một ít, quang bông này nơi liền đáng giá 1.500.000 lượng bạc. Cùng bông so sánh với, thịt kho xưởng xem như thiếu, tân thêm thịt khô sau, này hơn nửa năm cực cực khổ khổ xuống dưới. Liền 8.000 lượng bạc, cũng may tương đối ổn định, đồng hiếu nghỉ ngơi thực tràng quản lý thực hảo, tự dưỡng thực tràng xử lý lên, không có bùng nổ quá lớn quy mô ôn dịch, thập phần không tồi. Nhất lệnh nàng cao hứng liền số khoai tây cùng 13 hương xưởng, sớm tại đầu năm, năm trước tháng 11 thu hoạch vài mẫu khoai tây ở đầu năm loại một vụ, lần đó chừng 60 mẫu, chờ tháng 5 phân thu hoạch sau, tháng 7 lại loại một vụ, không riêng trồng đầy ban đầu 60 mẫu, liền sau lại. Cố ý lưu lại 250 mẫu cũng trồng đầy, dư lại mấy trăm cân, cũng bị nghĩa phụ mang đi kinh thành, nói là cho An Long Đế nếm thử, mà lại quá nửa tháng, này 310 mẫu khoai tây cũng có thể thu hoạch. Nàng dựa theo trước vài lần khoai tây mẫu sản 5.000 cân tính ra, này đó mà thu đi lên khoai tây ước chừng có 150 vạn cân, cái này con số không thể nghi ngờ là khổng lồ. Mà mỗi mẫu đất yêu cầu khoai tây loại ước chừng ở 200 cân, liền tính ra 5 toàn. Bộ Trương gia thôn 1.500 mẫu thổ địa đều dùng để loại khoai tây, cũng không cần nhiều như vậy khoai tây loại, huống chi, sớm tại phía trước, tất cả mọi người đều quyết định thừa dịp khoai tây còn không có gieo trồng khai, trước cùng bông luân loại mấy năm, cứ như vậy yêu cầu khoai tây liền càng thiếu. Cho nên, mấy ngày trước, nàng liền cấp xa ở kinh thành nghĩa phụ viết một phong thơ, muốn cho hắn hỏi một chút An Long Đế nhiều như vậy khoai tây muốn như thế nào xử lý, từ nàng. Tư bán lại là không có khả năng, nếu là từ triều đình thu mua xử lý, giá cả cũng không phải từ nàng tới định, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không thể tính ra những cái đó khoai tây có thể giá trị nhiều ít, bất quá liền tính một cân khoai tây đối chiếu hạt thóc một cân 6 văn tiền tới tính, nàng cũng có thể đại kiếm một bút. Này tam hạng thêm lên, sáng tạo tiền lời cũng có tam vạn nhiều hai, đã không ít, lại vẫn là xa xa so ra kém phía nam 13 hương xưởng. 5. Trước bởi vì quân Ly Ưu đã đến, Trương Tiểu Thảo không có nam hạ, ngoan ngoan phối hợp hắn tộc huynh quân Ly Tà trị liệu, kiếm tiền quan trọng, nhưng như thế nào cũng so bất quá thân thể của mình. Cũng may quân Ly Tà ở phụ khoa phương diện, đích xác rất có thành tựu, ở một phen tinh tế vọng, văn, vấn, thiết sau, nàng bệnh lạnh tử cung còn có trị, chỉ là hao phí thời gian cũng lâu một ít, này một năm đi qua, chỉ khôi phục vài phần, mỗi lần tới đại di mụ, vẫn là đau chết đi. Sống lại, bất quá không lại đau ngất xỉu đi. 13 hương xưởng ở Thẩm Niên cùng Tần Trung nỗ lực hạ, thuận lợi tổ chức lên, hơn nữa nghĩa phụ mặt mũi, này một năm tới, đảo cũng tường an không có việc gì, không ai đỏ mắt dám nháo, sản xuất 13 hương toàn bộ từ nhạc gia đại lý, rốt cuộc nhạc gia cửa hàng nở khắp toàn bộ Nguyên Khánh, không nói góc cạnh đều có, nhưng ít ra mỗi cái châu phủ có như vậy 2-3 gia. Lại từ khác cửa hàng tiêu thụ khai, liền tính 13 hương. Không có trải rộng Nguyên Khánh, ít nhất ở mười mấy châu phủ đã lan tràn khai. Nàng không có nghĩ tới chính mình khai cửa hàng, 13 hương làm gia vị, giống nhau nhân gia đều dùng được với. Nàng trước mắt không có như vậy đại sức người sức của tài lực, cũng không nghĩ như thế hao tâm tốn sức. Chỉ cần thanh thản ổn định thủ xưởng, nỗ lực hoạt động, làm tốt cái này sinh sản giả, cũng không kém cái gì. Cứ việc 13 hương nguyên liệu đều là chính mình gieo trồng, nàng giả. Thiết giá cả cũng không tiện nghi, lấy 2 lượng bạc 1 cân giá cả bán cho nhạc gia lại phiên gấp đôi, lại bán cho khách nhân. Cứ việc thực quý, chính là nó làm gia vị, dùng lượng rất ít, nhà nghèo nhân gia 1 năm có cái 3 năm 2 trọng 13 hương liền đủ dùng. Bất quá bẩn dân nhân gia bình thường liền củi gạo mắm muối đều đến tính toán tỉ mỉ, là không lớn sẽ mua. Mà bọn họ làm chính là trung thượng tầng giai cấp mua bán. Tuy là như thế, này một năm xuống dưới, 13 hương xưởng cũng tránh cái bùn mãn bát mãn. Không riêng gì bởi vì nhạc gia ở Nguyên Khánh mạnh mẽ mở rộng, cũng là phía nam dựa gần nhiều bưng biển, hai nước biên giới mậu dịch thường xuyên, nhạc gia cũng không có buông tha bực này cơ hội tốt. Trải qua một phen cò kè mặc cả, thuận lợi cùng nhiều bưng biển mấy cái đại thương gia ký kết cung hóa hiệp nghị, có một bộ phận tiêu hướng nhiều trạch, cứ việc lượng so ra kém bổn quốc, nhưng một năm tích lũy xuống dưới cũng có thượng vạn cân. 13 hương đầu tư một năm, liền tránh gần 5 vạn lượng, nói cách khác, trên cơ bản đem sinh sản 13 hương đầu nhập đều kiếm lời trở về. Năm nay Trương gia thu vào ở 8 vạn lượng bạc tả hữu, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều, này ở người bình thường xem ra là vô pháp tưởng tượng, mà Trương Tiểu Thảo cũng không có quá lớn dạ tâm. Chỉ chờ năm sau hoàn toàn mở ra tam quốc thị trường, mở rộng sinh sản quy mô, nỗ lực tránh bạc, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Chờ nàng đem tháng này chướng mục sửa sang lại xong, một canh giờ đã qua đi, nàng duỗi duỗi người, đang muốn đi ra ngoài đi một chút, liền thấy Lan Chỉ bưng một chén chén thuốc đi đến. Cô nương, nên uống dược. Lan chỉ trực tiếp cầm chén thuốc đoan đến Trương Tiểu Thảo trước mặt, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Trương Tiểu Thảo nhìn sứ bạch trong chén đen đặc nước thuốc, trong lòng kêu rên một tiếng, vẻ mặt khổ giống, này dược nhưng thật ra không khổ, nhưng phát ra mùi là nhi có thể hôn chết muỗi, hơn nữa chứng bệnh của nàng quá nghiêm trọng, mỗi ngày yêu cầu uống 4 lần, thời gian lâu rồi, nghe đều tưởng phun, càng miễn bàn uống lên. Lan chỉ nhìn nhà mình cô nương vẻ mặt nghẹn khuất dạng, trong lòng âm thầm buồn cười, đây là một tháng trước quân đại phu khai tân dược, nàng nhưng thật ra cảm thấy so trước một vòng dược dễ ngửi nhiều, chỉ là cô nương lại chịu không nổi, nếu không phải chính mình chịu lão phu nhân mệnh, mỗi lần đều nhìn chằm chằm, cô nương sợ là đều cầm đi tưới hoa. Lan chỉ, còn có chút năng, ngươi trước đặt ở trên bàn, đợi chút ta lại uống. Trương Tiểu Thảo ghét bỏ nhìn thoáng qua, đáng thương hề hề nhìn Lan chỉ nói, mỗi lần khó uống muốn chết, còn muốn một cái miệng nhỏ sấn nhiệt uống, trời biết nàng là nhìn rồi lại nhìn, mới không toàn bộ phun quang. Không được cô nương, lão phu nhân đều nói, làm ngài sấn nhiệt uống, bằng không dễ dàng này dược hiệu dễ dàng tan đi. Lan chỉ kiên quyết không thỏa hiệp, nàng chính là bức thiết hy vọng cô nương có thể hảo lên. Này bệnh lạnh tử cung cũng không phải là đùa giỡn, nếu là ra ngoài ý muốn, đừng nói lão phu nhân bọn họ, chính là chính nàng đều đến bóp chết chính mình. Trương Tiểu Thảo thấy nàng vẻ mặt kiên quyết, tự biết vô vọng, không cam lòng tiếp nhận chén, ghê tởm hương vị lại lần nữa ập vào trước mặt, chỉ cảm thấy dạ dày đau xót, có thứ gì muốn trào ra tới dường như, nàng vội vàng nghẹn khí, ở cách xa chút. Lan chỉ thấy nàng thật sự khó chịu, lại không có biện pháp. Quân đại phu công đạo quá, uống dược sau, không thể ăn những cái đó toan ngọt áp mùi vị, sẽ giảm bớt dược tính, đáng thương, cô nương mỗi lần uống thuốc, đều ghê tởm ăn không ngon. Trương Tiểu Thảo nhắm khí, nhận mệnh một ngụm tiếp một ngụm đem chỉnh chén dược đều uống hết, nàng không biết này dược bên trong có những cái đó thành phần, lúc trước hỏi quân ly tà, hắn cũng không nói, bất quá. Tưởng tượng đến người nó ác thú vị. Nàng liền cảm thấy nơi này đầu tuyệt đối không phải gì thứ tốt, cũng liền không muốn biết. Đúng rồi cô nương, vừa rồi đụng tới quân công tử, hắn có việc tìm ngài, chỉ là không có phương tiện tiến vào, làm nô tỳ tiện thể nhắn, hắn tại tiền viện lão dưới tàng cây chờ ngài đâu. Lan chỉ tiếp nhận không chén, lúc này mới nhớ tới còn có chuyện chưa nói. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, gật gật đầu nói, ta thu thập liền qua đi, ngươi trước pha hồ trà hoa đưa qua đi. Lan chỉ gật gật đầu, bưng không chén đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo đi vào tiền viện, liền thấy quân Ly Ưu một mình một người ngồi ở lão dưới tàng cây chiếc ghế thượng, vẫn luôn như hình với bóng điền thất lại không ở. Quân đại ca, Trương Tiểu Thảo đến gần, đánh thanh tiếp đón, ngồi ở hắn đối diện ghế trên, thấy trước mặt hắn chén trà không, liền cho hắn tục một ly, chính mình cũng đổ một ly. Quân Ly Ưu nhìn đến nàng, hơi hơi mỉm cười, trong khoảnh khắc có loại ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai cảm giác. Trương Tiểu Thảo nhìn như vậy lãng nhiên tươi cười, có chút thất thần, phản ứng lại đây sau, không cầm có chút xấu hổ, như vậy tươi cười rõ ràng nhìn rất nhiều biến, chính là mỗi khi nhìn đến, vẫn là sẽ bị kinh diễm đến. Quân Ly Ưu không có sai quá nàng thất thần kia một khắc, rất muốn làm giờ khắc này dừng lại càng liền một ít, chỉ có như thế, nàng đôi mắt, mới có thể nhìn đến hắn. Quân đại ca, ngươi tìm ta có việc sao? Trương Tiểu Thảo bị hắn xem đến không được tự nhiên, vội vàng ra tiếng hỏi. Quân Ly Ưu nghe vậy, thu liếm ý cười, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng đạm thanh nói, ta cùng đường ca tới nơi này đã hơn một năm, không yên tâm trong nhà, tính toán qua mấy ngày liền trở về. Cái gì? Quân đại ca này liền phải đi. Trương Tiểu Thảo nôn nóng nói, là ta chiêu đãi không chu toàn. Làm quân đại ca vội vã phải đi sao? Này quá đột nhiên, quân Ly Ưu ở chỗ này ở đã hơn một năm, phía trước không nghe hắn nói quá phải đi, liền vẫn luôn ấm ý phải đi về quân Ly Tà cũng không nghiêm túc đề qua việc này. Quân Ly Ưu nhìn nàng nôn nóng bộ dáng, trong lòng dũng quá khác cảm xúc, cư nhiên thập phần hy vọng nàng có thể mở miệng giữ lại, hắn vội vàng áp xuống này cổ khác thường cảm xúc giải thích nói, là ra ra gửi thư. Hy vọng ta cùng đường ca năm nay trở về ăn Tết. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, tức khắc có chút ngượng ngùng, vì cho nàng chữa bệnh, hắn đau khổ khẩn cầu quân. Lão tiên sinh triệu hồi đi xa đường ca quân Ly Tà, lại không chịu làm nàng biết, nếu không phải Quân Ly Tà ở nàng trước mặt cào nhau, nàng cũng không biết hắn sẽ vì nàng, phí nhiều như vậy công phu. Hiện tại cũng là vì hắn, cùng đi Quân Ly Tà ở chỗ này một đãi chính là đã hơn một năm, năm trước ăn Tết cũng chưa về nhà cùng thân nhân đoàn tụ, mà nàng cũng không biết như thế nào làm, mới có thể báo đáp hắn một phen tâm ý. Quân Ly Ưu nhìn đến nàng biểu tình, cũng đoán được nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, ngươi ta là bằng hữu, ta giúp ngươi là hẳn là, và lại, ở chỗ này ta quá thực vui vẻ, nếu không có nhớ mong ra ra bọn họ, ta đều luyến tiếc đi rồi. Trương Tiểu Thảo biết hắn là đang an ủi chính mình, hắn càng là như vậy, nàng liền càng là khó có thể thừa nhận, từ biết được tâm tư của hắn, nàng liền không biết nên như thế nào đối mặt hắn, cứ việc hắn thoạt nhìn như là đã buông, chính là hắn thường xuyên toát ra tới cảm tình, vẫn là làm nàng dễ dàng cảm nhận được. Vốn tưởng rằng chỉ cần không thấy mặt, thời gian một lâu, hắn là có thể hoàn toàn buông, nào biết chính mình bị bệnh, Lâm Triệu Nguyên lại báo cho hắn, hắn không yên tâm, thế nhưng không xa ngàn dặm, tự mình mang theo hắn đường ca lại đây. Không khí có chút thương cảm, hai người nhất thời đối diện không nói gì. Quân Ly Ưu nhìn nàng buông xuống mặt mày, trong lòng cũng là khổ sở không thôi, lần này phân biệt, cũng không biết gì ngày tái kiến, thậm chí vĩnh không hề thấy. Thân thể của mình, hắn đừng ai đều rõ ràng, nguyên bản bị kết luận sống không quá song thập chi năm, có thể sống lâu hai năm, đã là trời cao ban ân, hắn không có gì không biết đủ, lại không nghĩ, thế nhưng gặp gỡ nàng, cái này duy nhất làm hắn để ở trong lòng nữ tử. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được hắn ánh mắt, lại không dám ngẩng đầu đối diện, để tránh xấu hổ, nâng chung trà lên che lấp nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, Quân đại ca thân nhân đang đợi Quân đại ca về nhà đoàn tụ, ta cũng không hảo giữ lại ngươi, chỉ ngóng trông Quân đại ca về sau thường tới. Quân Ly Ưu thu hồi tâm thần, cười nói, nhưng có cơ hội, ta nhất định tới, ở chỗ này đãi đã hơn một năm, lại là cảm thấy nơi này thiên quảng đất rộng, liền tâm cảnh cũng trở nên hảo, nếu không có trở về nhà sốt ruột, ta đều không muốn rời đi. Vậy nói như vậy hảo, Quân đại ca nhưng nhất định phải tới. Trương Tiểu Thảo trịnh trọng nói, lời này đều không phải là khách sáo chi ngữ, chỉ là nàng càng minh bạch, về sau cho dù gặp nhau, cũng sẽ không như hôm nay như vậy tự tại. Quân Ly Ưu nhìn mắt ngọc mày ngài, xảo tiếu xinh đẹp nữ tử, lần thứ hai hoảng thần, chỉ cảm thấy trong lòng buồn khổ càng thịnh, liền ngọt thanh trà hoa, cũng trở nên chua xót lên. Ân, sẽ, thất ca, Quân Ly Tà ở quân gia trẻ tuổi trung đứng hàng thứ bảy, lần này cũng sẽ rời đi, ta hỏi qua hắn, hắn sẽ lại cho ngươi đổi một lần phương thuốc, ngươi chỉ cần tinh tế điều dưỡng, không ra nửa năm, tất có đại hiệu, về sau hắn còn sẽ lục tục đưa tới khác phương thuốc, ngươi chỉ lo bảo trọng chính mình. Trương Tiểu Thảo không có sai quá hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất không cam lòng cùng bi thương, lại nghe hắn giữa những hàng chữ quan tâm, trong lòng cảm động lại chua xót, lại không biết nói cái gì hảo, nhìn hắn, nặng nề không thôi. Là đêm, trong thiên địa đen nhánh một mảnh, tĩnh lặng liền một tia tiếng gió cũng nghe không thấy. Quân Ly Ưu nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào hư không, trong đầu tất cả đều là nữ tử thân ảnh, trong lòng thình thịch, nặng nề lợi hại, lăn qua lộn lại ngủ không được. Nếu xá không dưới, hà tất ra vẻ hào phóng thoái nhượng, một chút nam tử khí khái cũng không có, thật là vô dụng. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một đạo đột ngột thanh âm, cùng ngủ một phòng Quân Ly Tà đột nhiên ra tiếng, khắc nghiệt châm chọc thanh âm quanh quẩn ở trầm tịch trong phòng, có vẻ phá lệ vang. Rồi, Quân Ly Ưu cả kinh, ngồi thẳng thân mình, lại không có để ý tới, chỉ ngơ ngác ngồi không biết suy nghĩ cái gì. Quân Ly Tà sau một lúc lâu không có nghe thấy hắn ra tiếng, nhìn không được thở dài một tiếng, cái này tộc đệ thiên phú xuất chúng, ở trẻ tuổi trung, thoáng như Minh Châu giống nhau tồn tại, thâm đến các trưởng bối yêu thích cùng thương tiếc, chỉ tiếc hoạn có bẩm sinh trọng tật, chú định sống không lâu, bởi vậy trong tộc không những không người tâm sinh ghen ghét, ngược lại vì hắn tiếc hận, chính là hắn cái này trời sinh tính lương bạc người, cũng không cấm lòng có xúc động, mấy năm nay khắp nơi du tẩu, cũng là muốn thử xem có thể hay không tìm được trị liệu phương pháp, đáng tiếc nhiều năm như vậy qua đi, hắn không thu hoạch được gì. Hắn bị trong tờ bảo hộ hảo hảo, vẫn luôn chưa từng làm hắn một mình ra tộc, lại ở hắn 20 tuổi khi, tộc trưởng thế nhưng thả hắn ra, nghĩ đến cũng là cảm thấy chữa khỏi vô vọng, mới buông tay. Làm hắn khắp nơi nhìn xem, chỉ sợ tộc trưởng cũng không nghĩ tới, cái này tộc đệ sẽ đối một cái bình thường hương gia nữ tử động tâm, lao tâm hao tâm tốn sức. Chỉ là hắn thiên tính thuần lương, lo lắng hại nhân gia cô nương, bạch bạch buông tha như vậy tốt cơ hội, hắn nếu là hiệp ân tác báo, bách cái kia nha đầu trở thành hắn bạn lữ, lấy kia nha đầu đối nãi nãi hiếu thuật, nhất định sẽ không cự tuyệt. Thậm chí, cái kia nha đầu thân hoạn bệnh lạnh tử cung, chỉ cần đem này tin tức tản đi ra ngoài, kia Lâm gia còn có thể không lùi thân. Hắn nguyên bản tưởng giúp này ngốc tử một phen, lại không nghĩ bị hắn xuyên qua, chính là áp chế hắn trị liệu hảo kia nha đầu không thể, bằng không, hắn cũng sẽ không ở cái này thâm sơn cùng cốc nơi, một đãi chính là đã hơn một năm. Lại quá hai ngày, ngươi ta liền phải hồi kinh, về sau các ngươi gặp nhau cơ hội liền ít đi, nếu ta là ngươi, coi trọng tự nhiên liền không từ thủ đoạn được đến, quản nàng có phải hay không cam tâm tình nguyện, chỉ ngươi tên ngốc này, luôn là nghĩ người khác, sao không nghĩ chính mình. Cái kia nha đầu cũng là cái vô tâm không phổi, ngươi vì nàng làm rất nhiều, nàng biết rõ ngươi tâm tư, lại không chịu lấy thân tương báo, loại này nữ tử, nếu không phải ngươi gửi gắm, ta căn bản sẽ không thi cứu, sớm biết nàng với ngươi là cái tai họa, ta liền không nên ra tay. Quân Ly Ưu biết được tộc huynh tính tình, lo lắng hắn thật sẽ dưới sự tức giận, không hề quản việc này, kiềm chế nôn nóng, đạm thanh nói, ngươi nếu đã ra tay, tự nhiên sẽ hoàn toàn chữa khỏi nàng, bằng không chẳng phải là rơi ngươi, tà ý, thanh danh. Quân Ly Tá nghe vậy, hừ lạnh nói, ngươi không cần kích tướng ta, ta nếu là đem nàng diệt khẩu, ai sẽ cho rằng là ta chút y thuật không tinh. Quân Ly Ưu vừa nghe, hoàn toàn nóng nảy, ngươi không thể làm như vậy, nàng là ta hảo bằng hữu, ngươi không thể thương tổn nàng. Thấy không rõ Quân Ly Ưu lúc này bộ dáng, chính là trong lời nói vội vàng Quân Ly Tà vẫn là có thể nghe ra tới, nghĩ đến từ trước cái kia liền sinh tử đều nhìn thấu, đạm nhiên không sợ tộc đệ, cư nhiên sẽ bởi vì hắn một câu, là có thể lòng nóng như lửa đốt, trong lòng thập phần hụt hẫng, không cấm châm chọc nói, ngươi liền che chở nàng đi, ngươi có thể hộ nàng nhất thời, còn có thể hộ nàng một đời. Có khó xử, nàng liền nghĩ đến ngươi, nàng khi nào đem ngươi đặt ở trong lòng quá, ngươi biết rõ lấy thân thể của ngươi không thể động tình, ngươi vẫn là nhảy đi vào, như thế cũng liền thôi, ngươi lại thả rằng tra tấn chính mình, cũng không muốn bước ra một bước, ngươi cho rằng ngươi vĩ đại, bất quá là yếu đuối, vô dụng thôi. Quân Ly Ưu không có so đo hắn trào phúng, cười khổ nói, ta tranh thủ lại như thế nào, một cái mỗi ngày đều lo lắng nhìn không thấy ngày mai thái dương người, có cái gì tư cách vọng tưởng vài thứ kia, ta là thích nàng, là không bỏ xuống được, hận không thể mỗi ngày cùng nàng bên nhau ở bên nhau, chính là ta tổng hội so nàng đi trước, tổng không thể bởi vì bản thân tư lợi, không màng nàng ý nguyện, hại nàng cả đời. Hiện tại nàng có yêu thích người, cũng cùng người nó đính hôn, chờ người nó kim bảng đề danh, bọn họ liền sẽ thành thân, đã có người có thể cho nàng hạnh phúc, ta cần gì phải từ giữa trộn lẫn, làm ba người đều thống khổ. Nói tới đây, Quân Ly Ưu thống khổ nhắm mắt lại, ngực bỗng dưng truyền đến từng đợt đau đớn, làm hắn nhìn không được gắt gao che lại nơi đó. Hừ, ta lười đến nói ngươi, dù sao muốn đi, về sau đều không nhất định có gặp mặt cơ hội, chính ngươi không tranh thủ, ta nói lại nhiều có ích lợi gì. Quân Ly Tà không có nghe được hắn khác thường, trong lòng đối hắn lý do thoái thác không cho là đúng, hắn không biết cái gì kêu thành toàn, chỉ biết thích liền phải chặt che chộp vào lòng bàn tay. Chẳng sợ làm mọi người không hảo quá, hắn cũng sẽ không làm chính mình chịu một tia ủy khuất. Thấy Quân Ly Ưu không nói lời nào, cho rằng hắn không nghĩ phản ứng, vốn định lại khuyên vài câu, lại nghe đến đối diện truyền đến nhỏ vụ tiếng rên rỉ, hù hắn vội vàng nhảy dựng lên, sờ soạng bậc lửa ngọn đèn dầu, quả nhiên nhìn đến hắn chính che lại ngực, vô lực quán đến trên giường. Quân Ly Tà liền giày đều không kịp xuyên, ba bước cũng làm hai bước xông lên trước, cho hắn bắt mạch sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng mở ra hắn đầu giường ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai viên thuốc viên, bẻ ra hắn nhắm chặt môi răng, tắc đi vào, thấy hắn nuốt xuống, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại oán hận mắng, thật là thiếu ngươi, ngươi nếu là còn dám miên man suy nghĩ, ta đây liền hồi kinh, không bao giờ quản cái kia nha đầu thúi chết sống. dược lực nhất thời chưa kịp hóa khai, quân Ly Ưu vẫn là khó chịu lợi hại, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nhĩ lực. Nghe xong quân Ly Tả nói, miễn cưỡng cười nói, ngươi bất quá là mạnh miệng thôi, nếu thật là kia ý chí sắt đá, dù cho ra ra khẩn cầu với ngươi, ngươi cũng sẽ không phá lệ thế tiểu thảo trần trị, này phân tình, để thừa. Quân Ly Tả bị hắn bóc trần, tức khắc có chút xấu hổ buồn bực, khắc nghiệt nói, quản hảo chính ngươi, liền bạch cùng quỷ dường như, lại muốn nhiều lời, ta thật sự mặc kệ. Quân Ly Ưu trong lòng biết hắn không được tự nhiên, cười cười không nhiều lời nữa, chậm rãi điều tức, dần dần ổn xuống dưới. Quân Ly Tả vẫn luôn nhìn hắn phản ứng, thấy hắn không lại tranh mồ hôi, sắc mặt không giống mới vừa rồi xám trắng, liền biết không có việc gì, vốn định lại nói giáo vài câu, lại lo lắng kích thích đến hắn, lắc đầu liền không hề nói cái gì, trở lại chính mình trên giường, xốc chăn cái hảo, mặt trong chiều đi ngủ. Quân Ly Ưu quặn đau giảm bớt, lấy ra khăn xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, bổn phải hướng huynh trưởng nói lời cảm tạ, dương mắt thấy hắn đưa lưng về phía chính mình ngủ, đem buột miệng thốt ra nói lại nuốt trở vào. Nhìn hắn phần lưng ngơ ngác phát ngốc, tuy nói huynh trưởng vẫn luôn lánh lánh đạm đạm, thấy ai đều không thân thiết, nhìn như thập phần lương bạc, hắn lại kia bất quá là hắn ngụy trang mà thôi, lúc trước hắn khăng khăng cùng hắn ở chung một phòng, cũng là lo lắng hắn phát bệnh, có rất nhiều lần ban đêm chính mình phát bệnh, đều là hắn dốc lòng chăm sóc, hôm nay hắn lời nói cũng là vì chính mình, cứ việc đã từng hắn từng có như vậy ti tiện ý tưởng, lại trước sau mãi bất quá chính mình kia đạo tâm khảm. Thở dài khẩu khí, thấy huynh trưởng vẫn luôn không nhúc nhích, chỉ đương hắn ngủ say, hắn cười khổ một tiếng, cũng chậm rãi nằm xuống, nhắm lại có chút cay chát hai mắt. Đưa lưng về phía hắn Quân Ly Tả vẫn chưa thật sự ngủ say, nghe được hắn tiếng thở dài, âm thầm lắc đầu, tên ngốc này từ biết được Quân Ly Ưu bọn họ phải đi, Trương Tiểu Thảo liền suy nghĩ nên đưa này đó lễ vật cho bọn hắn mang về, quân gia là ngàn năm truyền thừa y học thế gia. Không thiếu những cái đó hoàng bạch chi vật, ở bọn họ trong mắt sợ là tục khí thực, nàng cũng không nghĩ đưa vài thứ kia, chỉ là trong nhà có thể đưa đồ vật thật sự thiếu, thịt kho nhưng thật ra không tồi, chỉ là này trên đường đến đi một tháng, còn không đợi đến kinh thành, vài thứ kia liền sẽ trở nên có làm lại ngạnh, nơi nào còn có thể hạ miệng. Nhưng thật ra thịt khô có thể đưa một ít, hiện tại xưởng thịt khô là càng làm càng tốt, từng khối cắt ra, dùng giấy dầu bao. Hảo, cũng không lo lắng sẽ hư rớt, chỉ là này lễ vật vẫn là quá tùy tiện chút, nghĩ nghĩ, nhớ lại khoai tây không sai biệt lắm thành thục, vì thế tính toán ngày mai xuống ruộng đào một ít trở về, lại chọn mộ hoa từ biên cảnh mang trở về mười mấy chương tốt nhất tuyết lông cáo tử, cũng một ít nơi này thổ đặc sản, suốt chứa đầy mấy chỉ gỗ đỏ cái dương mới bãi. Trương nãi nãi lại đây, tiến kiến cháu gái vội vội xong dọn dẹp đồ vật, trong lòng biết là đưa cho quân gia tiểu tử mang đi, cũng lại đây hỗ trợ. Làm phiền đã hơn một năm, bệnh của ngươi đối mệt quân gia tiểu tử cùng quân đại phu, phàm là nhà chúng ta có thể lấy ra tay, đều đưa một ít. Ân, ta đem chúng ta nơi này đặc sản trang một ít, ngài đã tới xem qua, nhìn xem có cái gì muốn tăng thêm. Trương Tiểu Thảo đem cái dương đều mở ra, làm nãi nãi xem, đồ vật nhưng thật ra có không ít, chỉ là trừ bỏ kia hơn 10 chương tuyết lông cáo tử, mặt khác đều không đáng giá tiền. Trương nãi nãi tinh tế nhìn một phen, nghĩ nghĩ nói, đem nhà chúng ta làm rượu nhạt thêm mấy đàn, kia đồ vật ngon miệng không say người, đưa quân tiểu tử người nhà nếm thử. Trương nãi nãi nói rượu nhạt chính là đem gạo nếp trưng thục lên men, ở thích hợp độ ấm hạ phong kín 2 ngày, hình thành rượu gạo, loại này rượu nhạt cồn độ cực thấp, là Trương Tiểu Thảo nhất thời hứng khởi, hồi tưởng kiếp trước nãi nãi làm rượu gạo bước đi mân mê ra tới. Loại này rượu nhạt mang theo rượu hương, khó được chính là còn có gạo nếp thanh hương cùng thiên nhiên vị ngọt nhi, cồn độ không cao, người bình thường uống mấy chén cũng sẽ không say. Kiếp trước có cái địa phương thừa thải rượu nhạt, còn trở thành cả nước văn minh khu vực đặc sản, chỉ là thị trường thượng bán đều trộn lẫn quá thủy, hương vị nhạt nhẽo không thuần, xa xa không có chính mình làm hảo uống, Quân Ly Ưu cùng Quân Ly Tả cũng đều ái uống, mỗi ngày số lượng vừa phải uống một ít. Đối thân thể có chỗ lợi, Quân Ly Ưu mỗi lần cũng sẽ uống một chút. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, vội vàng đi phòng cất chứa, chỉ là trên giá dư lại không nhiều lắm, còn không đến tam đàn. Nãi nãi, ta hiện tại lại đi làm một ít, đến lúc đó dùng nước sôi che lại, một hai ngày là có thể hảo. Trương nãi nãi gật gật đầu nói, ngươi đi đi, nhiều làm một ít, đến lúc đó ngươi lại phái vài người, theo bọn họ một đường trở về. Ân, ta biết, đã an bài Đồng Hiếu chọn người đi. Trương Tiểu Thảo đồng ý, nàng nguyên bản liền tính toán làm thẳng tới trời cao dẫn người đi một chuyến, một đường bảo hộ quân Ly Ưu bọn họ hồi kinh, đến lúc đó cùng Lâm Triệu Nguyên Lăng Phong hội hợp, cùng nhau trở về ăn Tết. Chờ vo gạo, thượng tắng, quá thủy, quấy khúc, trang đàn sau, Trương Tiểu Thảo đem phong kín tốt cái bình đặt ở chăn bông, lại rót tràn đầy mấy cái bình nước sôi đặt ở bên trong, kín không kẽ hở che hảo, chỉ chờ nó chính mình lên men hảo. Quân Ly Ưu thấy nàng bận rộn trong ngoài vì bọn họ chuẩn bị lễ vật, trong lòng thập phần băn khoăn, ngăn cản nói, ngươi không cần lo lắng chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, lộ trình quá xa, quá nhiều chúng ta cũng không có phương tiện mang đi. Trương Tiểu Thảo sát rửa tay cười nói, không phải cái gì quý trọng đồ vật, cũng không cần các ngươi phí công, đến lúc đó Lăng Vũ sẽ hộ tống các ngươi hồi kinh, đồ vật cho bọn hắn mang theo là được. Quân Ly Ưu nghe vậy, vội la lên, này sao được, hiện tại đều 10 tháng đế, chuyện của ngươi cũng nhiều, thiếu Lăng Vũ, ngươi như thế nào vội đến lại đây, ngươi thân mình chưa rất tốt, hẳn là nhiều tinh dưỡng mới là. Hiện tại cũng không nhiều ý sự, ngươi không cần lo lắng cho ta lo liệu không hết quá nhiều việc, theo như lời hiện tại thái bình thịnh thế, nhưng khó bảo toàn có những cái đó đuôi mù, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, có Lăng Vũ hộ tống, ta cùng nãi nãi cũng yên tâm, ngươi cũng đừng chống đẩy. Nghĩ đến hắn luôn là vì nàng suy nghĩ, Trương Tiểu Thảo có loại nói không nên lời tư vị, biết rõ chính mình làm cái gì cũng vô pháp báo đáp hắn, lại vẫn là tưởng nhiều làm chút cái gì, chỉ có như vậy trong lòng mới có thể dễ chịu chút. Quân Ly Ưu thấy nàng vẻ mặt kiên trì, trong lòng biết chống đẩy không xong, đành phải đồng ý. Đúng rồi, ta cùng huynh trưởng thương lượng hảo, thừa dịp hiện tại thời tiết hảo, tính toán hậu thiên sáng sớm liền khởi hành. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng dâng lên một cổ ly biệt u sầu, như vậy. Cấp, không thể lại ở lâu mấy ngày sao? Ta còn tính toán làm Lăng Vũ bọn họ lên núi đánh chút nghiệp giá vật yêm chế hảo, cho các ngươi mang về đâu? Quân Ly Ưu lắc đầu cười nói, không cần như thế phiền toái, hiện tại đều tới gần trời đông giá rét, trên núi động vật đều tàng sơn, không hảo tìm, cũng nguy hiểm, đừng làm cho bọn họ đi, cùng lắm thì ngươi hôm nay làm rượu nhạt, ta đều mang đi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, tức khắc nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ta đem làm rượu nhạt phương thuốc viết xuống, chờ đi trở về, ngươi kêu chính mình ra người hậu làm, nghĩ đến hương vị đều không sai biệt lắm. Quân Ly Ưu vừa nghe, có chút chần chờ nói, ngươi không phải tính toán làm rượu gạo sinh ý sao? Ngươi đem phương thuốc cho ta có thể sao? Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giả vờ tức giận nói, chúng ta là bạn tốt, đưa ngươi một trương đơn giản phương thuốc cũng không đáng giá cái gì, có cái gì không thể. Nói nữa, kinh thành, khoảng cách nơi này có ngàn dặm xa, liền tính truyền ra đi, cũng không có gì, ta bất quá muốn làm cái này sinh ý thử xem, còn không biết được chưa đâu. Quân Ly Ưu vừa nghe, bằng hữu, hai chữ, trong lòng đã là vui mừng lại là chua xót. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng như là đánh nghiêng ngũ vị cái chai dường như. Trương Tiểu Thảo thấy hắn sắc mặt không tốt, cho rằng hắn thân thể không khỏe, vội vàng đỡ thượng ở ngây ra hắn ngồi xuống, thấy hắn cái trán không có mồ hôi. Sắc mặt cũng còn hảo, lén lút nhẹ nhàng thở ra. Quân Ly Ưu phục hồi tinh thần lại, nhìn trên mặt nàng còn chưa tan đi lo lắng, trong lòng lần thứ hai dâng lên cái kia vớ vẩn ý niệm, nàng như thế quan tâm chính mình, hay không đối chính mình cũng có hảo cảm. Nếu là như thế, hắn hay không có thể dùng một ít thủ đoạn đem khiến cho nàng lưu tại chính mình bên người. Trương Tiểu Thảo thấy hắn sắc mặt đổi tới đổi lui, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng thập phần bất an, kéo hắn ống tay áo hô, quân đại ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Ta đây liền đi kêu quân đại phu lại đây cho ngươi xem. Quân Ly Ưu nghe được nàng thanh âm, đột nhiên từ kia âm u mơ màng trung bừng tỉnh lại đây, đón nhận nàng lo lắng bất an thanh triệt ánh mắt, càng thêm phụ trợ chính mình tâm tư xấu xa, chỉ hận không được hung hăng mà chịu chính mình. Không có việc gì, bất quá là nghĩ đến sắp rời đi, trong lòng thập phần không tha thôi, ngươi không cần lo lắng. Quân Ly Ưu suy yếu cười cười, thấy nàng mày buông ra, lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, trong lòng từng đợt tự trách, như thế tốt đẹp nữ tử, ngươi như thế nào bỏ được Cưỡng Bách Thương tổn nàng. Trương Tiểu Thảo âm thầm quan sát đến hắn, thấy hắn không giống nói giả, liền nói, vậy ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chờ ta đem sự tình làm xong, lại bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Quân Ly Ưu gật gật đầu, vì làm nàng yên tâm, ra vẻ thoải mái mà cười nói, hai ngày này ta cũng chưa nhìn đến tiểu tứ, ta đi tìm xem, gia hỏa này, sợ thật là bị thất ca dọa phá mật. Trương Tiểu Thảo nghe được nơi này, nháy mắt nhớ tới này đã hơn một năm tới, bị lăn lộn chết đi sống lại tiểu tứ, lần thứ hai vô lương cười. Quân Ly Tà là cái cực phú sáng tạo ý thức đại phu, hắn sở dĩ tuổi còn trẻ, đã bị trên giang hồ tôn sùng là tà y, liền bởi vì người này cũng chính cũng tà, chưa bao giờ theo lý ra bài, sơ suất đạo khi, danh điều chưa biết, khi quá không lâu, thế nhưng một đao thành danh. Đương nhiên, này đao không phải dao phay, cũng không phải giết người đao, mà là một phen tiểu xảo sắc bén dao phẫu thuật. Ở Hạnh Lâm thế gia mưa dầm thấm đất hạ, hắn lúc còn rất nhỏ, đối y thuật có nhất định hiểu biết, sau lại càng là thích bắt đủ loại tiểu động vật tiến hành giải phẫu, cẩn thận quan sát trên người chúng nó khí quan, mỗi ngày trên người đều máu chảy đầm đìa. Cha mẹ hắn người nhà đều cảm thấy hắn làm người đạm mạc, lại quá mức huyết tinh, như ý sinh không mừng, ở trong tộc cũng bị về vì dị loại, nếu không có Quân Ly Ưu ra ra Quân lão tiên sinh khai sáng, chỉ sợ hắn sớm đã bị trục xuất gia tộc. Cứ như vậy, hắn trưởng đến 15 tuổi, càng là một mình một người khắp nơi du tẩu, dung hối thiên hạ y thuật, 16 tuổi năm ấy, trong lúc vô ý mổ bụng cứu một cái khó sinh phu nhân, khiến cho mẫu tử đều an, nhất thời thanh danh truyền xa, chỉ là này mổ bụng giải phẫu bị rất nhiều tự cho là đúng đại phu cho rằng là tà thuật, chịu người coi khinh, thẳng đến cứu lại vài tên khó sinh sản phụ, loại này tà thuật mới dần dần bị cam chịu, chỉ là vẫn cứ không ai nguyện ý đem nó phát dương quang đại. Tuy là như thế, Quân Ly Tà ở dân gian danh vọng, đặc biệt là trong chốn giang hồ đó là tiếng tăm lừng lẫy, trên giang hồ nhiều nhất chính là những cái đó đánh đánh giết giết, hắn kia bắt tay thuật đao cứu người vô số, lại bởi vì phương thức tương đối huyết tinh, cho nên bị nhân xưng chi vì tà y, khen chê nửa này nửa nọ. Lúc trước Trương Tiểu Thảo từ Quân Ly Ưu trong miệng biết được Quân Ly Tà sự tích, kích động mà một lần cho rằng gặp đồng hương, chính là trải qua nàng mấy lần thử, cũng không dò ra cái gì, cuối cùng, nàng cũng hết hy vọng, bởi vì người này đích xác không phải hiện đại tới, hắn sẽ những cái đó ngoại khoa giải phẫu, cũng thật là chính mình sờ soạng ra tới, bởi vậy, cứ việc Quân Ly Tà đối nàng không giả sắc thái, nàng lại vẫn cứ thật phần bội phục hắn. Bất quá tiểu tứ liền xui xẻo, Quân Ly Tà công bố chính mình chưa từng có giải phẫu quá mức hồ ly, sấn nàng không hề, lăng là đem tiểu tứ bắt đi, ma đao soàn soạt đem nó mổ bụng phá bụng, nghiên cứu một phen sau, lại đem nó vết đao khâu lại, chỉ là một lần làm sao có thể đem hỏa hồ ly cấu tạo hiểu biết rành mạch đâu. Vì thế mỗi khi tiểu tứ vết đao khép lại sau, liền sẽ lại bị Quân Ly Tà chụp tới, không phải giải phẫu chi trước, chính là giải phẫu chi sau, tóm lại phàm là có thể bị khai đao địa phương, đều bị mổ ra xem qua. Cũng may Quân Ly Tà đích xác có chút bản lĩnh, không có muốn tiểu tứ mạng nhỏ nhi, chỉ là vài lần lúc sau, tiểu tứ hoàn toàn sợ hắn, chỉ cần có hắn ở, tuyệt đối sẽ không lộ diện. Quân đại phu đi trên núi, tiểu tứ lúc này hẳn là ở, ngươi có thể đi hậu viện tìm xem, nó hẳn là cùng tiểu ngũ đãi ở bên nhau. Quân Ly Tà mỗi gác hai ngày đều sẽ đi tranh Vân Chiêu Sơn chỗ sâu trong, nơi đó không tầm thường hoang dại dược liệu thập phần phong phú, bởi vì năm trước tao ngộ bầy sói sự, Trương Tiểu Thảo đều sẽ làm thẳng tới trời cao bồi hắn cùng đi, hôm nay hai người bọn họ lại vào núi. Quân Ly Ưu nghe vậy, cũng nhớ tới huynh trưởng cùng tiểu tứ chi gian, thâm cừu đại hận, toại gật gật đầu, đi hậu viện. Đãi trạng vạng Quân Ly Tà cùng thẳng tới trời cao trở về, trên tay lại cầm vài loại người khác chưa thấy qua dược liệu, lại thấy Quân Ly Ưu cầm dược liệu, lập tức đi vào phòng bếp, tìm được đang ở chuẩn bị cơm chiều Trương Tiểu Thảo. Ngươi mau ra đây, có việc. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, có chút nghi hoặc, trừ bỏ cho nàng bắt mạch, hắn là lần đầu tiên lại đây tìm hắn, thấy hắn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nàng không dám trì hoãn, công đạo lan chỉ các nàng một tiếng, liền giặt sạch tay ra tới. Quân Ly Tà thấy nàng ra tới, cũng không để ý tới nàng, cầm tân dẫm tới dược liệu đi vào nàng nhà ở, nửa điểm cố kỵ cũng không có, trực tiếp đẩy cửa ra, tự quen thuộc đi vào. Trương Tiểu Thảo biết người này luôn luôn không kiềm chế được, cũng không so đo này đó, đi theo đi vào, cũng không có đóng cửa. Quân Ly Tà nhưng vẫn âm thầm quan sát nàng phản ứng, thấy nàng không hề có không được tự nhiên, càng không có giống những cái đó cái gọi là cô nương ra làm bộ làm tịch, âm thầm gật gật đầu, cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng cái này nha đầu thúi đích xác đối hắn ăn uống. Trương Tiểu Thảo thấy hắn lập tức đi vào thư phòng, lại không nói lời nào, vì thế chủ động hỏi, không biết quân đại phu có gì phân phó. Quân Ly Tà phục hồi tinh thần lại, hử lạnh một tiếng, cua cua trong tay còn mang theo bùn dược thảo nói, này dược liệu là cho ngươi, là mặt sau mấy phó phương thuốc thuốc dẫn, ta hậu thiên sáng sớm muốn đi, không kịp bào chế, ngươi đem bào chế phương pháp còn hữu dụng pháp dùng lượng viết xuống tới, đến lúc đó giao cho cái kia họ Lý, làm hắn làm. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nhìn nhìn trong tay hắn những cái đó chính mình thấy cũng chưa gặp qua thực vật, trịnh trọng hành lễ, làm phiền quân đại phu tự mình vì ta vào núi hái thuốc, ta vô cùng cảm kích. Quân Ly Tà hừ hừ, xem như bị. Trương Tiểu Thảo cũng không trì hoãn, ngồi ở án thư, lấy ra bút mực, chỉ là trong lòng lại suy nghĩ trừ bỏ việc này, quân Ly Tà còn có chuyện gì muốn nói, nếu gần vì làm nàng viết xuống này đó dược liệu bào chế phương pháp cập cách dùng, căn bản không cần cố ý đem nàng gọi tới thư phòng, tùy tiện làm thẳng tới trời cao lăng vũ viết liền hảo. Quân Ly Tà đích xác có việc muốn nói, lại không phải hiện tại, thấy nàng xuất thần, không vui nói, phát cái gì lăng, ta vội vàng đâu. Trương Tiểu Thảo liếc mắt nhìn hắn, lười đến cùng hắn so đo, cũng không biết nơi nào đắc tội hắn, dù sao nhận thức đã hơn một năm, người này liền chưa cho quá nàng sắc mặt tốt, tổng giống chính mình thiếu hắn 800 đồng tiền lớn dường như. Trong lúc nhất thời, hai người một cái lạnh lùng nói, một người an tĩnh viết, qua 30 phút, mới đem này đó dược liệu bào chế bước đi, cách dùng dùng lượng viết xong. Hảo, đợi chút ngươi liền đem này đó đều giao cho Lý Đại Phu, muốn dặn dò hắn cẩn thận chút, không thể sai lậu nửa điểm, bằng không, này thuốc hay biến thành độc dược, đem ngươi độc chết, cũng đứng oán ta. Trương Tiểu Thảo nghe hắn sấp xỉ nguyền rủa nói, vô lực nhướng mắt, cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu đồng ý. Quân Ly Tà đối với nàng thành thật thật nghe, một câu vô nghĩa cũng không hỏi thái độ thập phần vừa lòng, cuối cùng đứng dậy, lại đem thư phòng môn nhốt lại, quay đầu âm chắc chắc nhìn Trương Tiểu Thảo, xem nàng cả người phát mao, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi, ngươi còn có việc? Quân Ly Tà không nói lời nào, đi bước một tới gần nàng, trong mắt lập lòe nắm lấy không ra cảm xúc. Trương Tiểu Thảo vô ý thức về phía sau lui, lại chỉ lui một bước, đã bị án thư chặn, cái này, nàng là thật sự có chút sợ, nàng đã sớm kiến thức quá gia hỏa này không theo lý ra bài bộ dáng, trừ bỏ Quân Ly Ưu nói hắn còn sẽ nghe vài câu, những người khác nói gì hắn đều không đáng để ý tới, nếu là hắn hiện tại phải đối nàng làm cái gì, nàng tuyệt đối đánh mất không được hắn ý niệm, càng không thể có thể ngăn lại, bởi vì hắn trừ bỏ am hiểu giải phẫu thuật, còn am hiểu thi độc. Quân Ly Tà thấy nàng bị dọa tới rồi, cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên khinh bỉ chi sắc, cũng không biết ngươi có cái nào địa phương tốt, thế nhưng có thể làm cái kia ngốc tử nhớ mãi không quên, thật sự đáng giận. Nghe hắn âm dương quái khí ngữ khí, Trương Tiểu Thảo sửng sốt, hắn nói cái kia ngốc tử là Quân Ly Ưu, chẳng lẽ hắn là tới bênh vực kẻ yêu tới? Chỉ là này miệng lưỡi nghe, như thế nào đều có chút mau mau, như là bất bình, càng như là ghen, ghen. Nàng thân hình chấn động, không dám tin tưởng nhìn lúc này có chút âm tà Quân Ly Tà, chẳng lẽ thật giống nàng tưởng như vậy, cái này âm tình bất định ra hỏa đối Quân Ly Ưu ôm có cái loại này ý tưởng. Quân Ly Tà không biết nàng đôi mắt đổi tới đổi lui suy nghĩ cái gì, chỉ là xem nàng bộ dáng liền biết tuyệt đối không tưởng cái gì thứ tốt, vì thế quát mắng nói, thu hồi ngươi những cái đó xấu xa tâm tư, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi cho ta thành thành thật thật trả lời. Trương Tiểu Thảo hoàn hồn, nhìn sắc mặt bất thiện người nào đó, liên tục gật đầu, gia hỏa này cũng sẽ không xem ở đại gia nhận thức một năm phần thượng, sẽ không đối nàng đau hạ độc thủ, nàng chính là chính mắt gặp qua hắn ở trên đường cái, đối một cái xưa nay không quen biết người hạ độc, cứ việc nam nhân kia bỏ vợ bỏ con không phải đồ vật, liền nàng cũng tưởng chọc hắn hai đao. Quân Ly Tà thấy nàng thành thật xuống dưới, nhìn gần nàng lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy cái kia tiểu tử ngốc như thế nào? Trương Tiểu Thảo kinh ngạc cực kỳ, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Thấy hắn lại sắc mặt không tốt, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, quân đại ca thuần thiện trượng nghĩa, ý chí cứng cỏi, phẩm tính cao khiết, đối bên người người luôn là ôm khoan dung tâm thái, là cái khó được người tốt. Mặc kệ là người xa lạ cũng hảo, người quen cũng thế, hắn luôn là sẽ đối những cái đó có khó khăn người thi lấy viện thủ. Quân Ly Tà nhíu mày, đối nàng cái này trả lời thập phần bất mãn, lại thay đổi một loại phương thức hỏi, nếu là các ngươi hai người thành thân, ngươi nguyện ý hay không? Lúc này, Trương Tiểu Thảo là thật bị kinh tới rồi, gia hỏa này như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề? Quân Ly Tà lại không nghĩ xem nàng sững sờ, không kiên nhẫn lần thứ hai quát hỏi nói, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không? Trương Tiểu Thảo màng tai chấn động, theo bản năng đáp, không muốn. Vì sao? Vì sao không đáp ứng? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là người sắp chết, cho nên ngươi cảm thấy hắn không xứng với ngươi? Chẳng lẽ hắn chữa khỏi ngươi nãi nãi, lại trăm phương nghìn kế thuyết phục ta tới trị liệu ngươi, như vậy ân tình không đủ để làm ngươi lấy thân tương báo? Quân Ly Tà căm tức nhìn nàng, chỉ cần nàng dám nói là, hắn bảo đảm làm nàng sống không bằng chết. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, nghiêm túc nói, đều không phải là như thế. Là, hắn là đối ta có ân, nhưng ngươi cũng thừa nhận hắn phẩm tính trí thuần trí thiện, ngươi cảm thấy ta vì báo ân mà cùng hắn ở bên nhau, hắn thật sự liền sẽ vui vẻ sao? Hắn đối ta nãi nãi ân trọng như núi, nếu là hắn thật hy vọng ta lấy thân tương báo, ta tất sẽ không cự tuyệt, chỉ là hắn chưa bao giờ để qua. Quân Ly Tà vừa nghe, đánh giá nàng một phen, thấy nàng không giống nói giả, sắc mặt mới vừa rồi đẹp chút, ngay sau đó lạnh lùng nói, hắn không có nói, không tỏ vẻ không có như vậy tưởng, ngươi nếu là thật muốn báo ân, nên chủ động đưa ra. Nói đến cùng, ngươi cũng bất quá là cái dối trá đến cực điểm, ngoài miệng nói thật dễ nghe, lại không chịu trả giá. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, có chút vô lực, trong lòng biết lại như thế nào giải thích, gia hỏa này cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng ở thoái thác. Vì thế cũng mặc kệ hắn sinh khí không tức giận, nói thẳng nói, ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng, nếu thật là chỉ vì thảo luận cái này, ta cảm thấy không cái này tất yếu, đây là ta cùng quân đại ca chi gian sự, cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Quân Ly Tà tà tà cười, như thế nào liền cùng ta không? Quan hệ, đừng quên, bệnh của ngươi còn không có hoàn toàn hảo lên, mặt sau còn có vài đạo cải tiến phương thuốc ta chưa cho ngươi, nếu là ta không nghĩ trị, ngươi đời này đều đừng nghĩ có được huyết mạch. Trương Tiểu Thảo tức giận trừng mắt hắn, vậy ngươi nhưng thật ra nói ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ tha một vòng, chính là tưởng hiếp bức ta gả cho quân đại ca. Không sai. Vừa dứt lời, Quân Ly Tà liền tiếp lời nói ra chính mình ý đồ, bất quá, ngươi muốn ở tiểu tử ngốc trước mặt biểu hiện cam tâm tình nguyện mới được, làm hắn tin tưởng ngươi là thật sự muốn gả cho hắn, bằng không, ngươi mặt sau trị liệu, ta cũng sẽ không phụ trách. Trương Tiểu Thảo không nghĩ hắn thế nhưng thật sự áp chế thượng, không cấm cười lạnh nói, không tồi, ta bệnh đích xác còn cần ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh tà y trị liệu, nhưng nếu lấy này áp chế, ta thả rằng từ bỏ, cũng sẽ không đáp ứng ngươi cái này hoang đường yêu cầu. Đừng nói nàng đã cùng Lâm Triệu Nguyên đính hôn, chính là không có, cũng sẽ không lấy cảm tình sự đi lừa gạt người khác, người kia vẫn là các nàng gia ân nhân. Hừ, không có ta vì ngươi trị liệu, ngươi đời này đều sẽ không có con nối dõi, không có con nối dõi, ngươi còn có thể cùng Lâm gia cái kia tiểu tử thúi thành thân quá cả đời. Quân Ly Tà kinh ngạc không thôi, hắn cho rằng chính mình lấy cái này áp chế, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt, đối với nữ tử tới nói, con nối dõi là nàng ở nhà chồng rừng. Chân căn bản, không có con nối dõi, lại thâm cảm tình cũng vô pháp duy trì đi xuống. Trương Tiểu Thảo nắm chặt nắm tay, áp lực tấu bẹp hắn xúc động, lược hiển đắc ý nói, Lâm đại ca nói qua, đời này liền tính không có con nối dõi cũng sẽ đối ta không rời không bỏ, lại nói, không có ngươi cái này quân tà y, chẳng lẽ còn tìm không thấy mặt khác đại phu? Quân đại ca đối ta có ân, ta sẽ báo đáp, lại sẽ không dùng phương thức này lừa gạt hắn, bằng không, không riêng gì thực xin lỗi hắn, cũng sẽ làm bẩn ta cùng hắn chi gian hữu nghị, giống ngươi như vậy lương bạc vô tình người, là sẽ không minh bạch. Quân Ly Tà ngơ ngẩn, đột nhiên chỉ vào nàng cười ha ha lên, trên mặt thế nhưng hiếm thấy xuất hiện một mặt thương hại chi sắc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến giống ngươi như vậy thiên chân ngu xuẩn nữ tử. Hừ, vốn tưởng rằng ngươi là cái thông minh, không nghĩ tới nhân ra vài câu lời ngon tiếng ngọt cũng có thể làm ngươi khăng khăng một mực, lại không chịu tin tưởng trước mắt cái kia đối với ngươi toàn tâm toàn ý tiểu tử ngốc. Trương Tiểu Thảo không để ý đến hắn, quân đại ca đối nàng hảo là sự thật, đối nàng tồn như vậy tâm tư cũng là sự thật, không có gì hảo phản bác. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, nếu là Lâm Triệu Nguyên nói kia phiên lời nói là hống nàng, hắn sớm hay muộn sẽ gương mặt thật tới, nếu không phải chân ái, ở cái này tiểu tam hợp pháp cổ đại, 10 cái hài tử bàng thân cũng chưa dùng, này thế tìm không thấy một cái bất kể hết thảy yêu quý nàng nam tử, nàng cần gì phải đau khổ truy tìm, chi bằng làm đại địa chủ, thản nhiên tự tại qua chính mình cuộc sống gia đình. Muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nàng còn có nãi nãi, còn có Mộ Hoa, nàng không phải bơ vơ không nơi nương tựa một người, nếu nàng không nghĩ gả chồng, bọn họ cũng sẽ không bức bách nàng, lại nói, lại không phải một hai. Phải tìm cái nam nhân gả cho, Quân Ly Tà liền đòn sát thủ đều dùng, lại thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản không để bụng tương lai hay không sẽ bị vứt bỏ, cái này làm cho hắn thập phần bực bội, hắn đường đường tà y. Chẳng lẽ thật liền cái nha đầu thúi đều thu thập không được? Nghĩ nghĩ, hắn oán hận trừng mắt nàng, lãnh ngạnh hỏi, ngươi thật không đáp ứng. Cho dù là thành toàn tiểu tử ngốc cuối cùng tâm nguyện, Trương Tiểu Thảo không có chút nào chần chờ, kiên định mà lắc lắc đầu, đón nhận hắn phẫn hận khó hiểu ánh mắt, nàng thở dài giải thích nói, quân đại ca có hắn khí tiết, liền tính ta vi phạm chính mình ý nguyện làm như vậy, hắn cũng sẽ không đồng ý, nếu khăng khăng như thế. Sẽ chỉ làm hắn áy náy với tâm, càng thống khổ thôi, này đã hơn một năm tới, ta tận lực tránh đi hắn, chính là không hy vọng hắn càng lún càng sâu, nếu có thể, ta tình nguyện cuộc đời này đều không có gặp được qua hắn, như vậy hắn hiện tại còn ở quân gia. Tùy ý sinh hoạt, hắn đầy ngập thâm tình, ta chú định vô pháp đáp lại. Nghe xong nàng giải thích, Quân Ly Tà trầm mặc không nói, hiện tại hắn ẩn ẩn có chút minh bạch nàng vì sao không đáp ứng. Chính như nàng theo như lời, tiểu tử ngốc sẽ không đáp ứng, làm như vậy chỉ biết làm bẩn hắn, chính là trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng cô đơn, càng ngày càng không vui, hắn không có biện pháp thuyết phục chính mình không làm như vậy. Thư phòng, Trương Tiểu Thảo như là điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích ngồi ở phía trước cửa sổ, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ nhánh cây thượng, kia mấy chỉ ríu rít cái không ngừng chim sẻ sưng sờ. Trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng Quân Ly Tà rời đi trước kia phiên lời nói, tiểu tử ngốc ngạch thân mình đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, nhiều nhất chỉ có thể căng nửa năm thời gian, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không cho tộc trưởng viết thư, làm hắn thúc giục tiểu tử ngốc trở về, hắn cuối cùng. Nguyện vọng, định là hy vọng ngươi làm bạn ở hắn bên người, đi xong cuối cùng đoạn đường, nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn làm, ta sẽ không lại bức bách ngươi. Coi như ta hoàn thành đối hắn hứa hẹn. Quân Ly Tà này phiên lời nói không khác xét đánh giữa trời quang, bình thường nàng chút nào nhìn không ra Quân Ly ưu đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, nàng đối hắn không có tình yêu nam nữ, lại từ đáy lòng đem hắn coi như thân ca ca giống nhau đối đãi, không riêng gì hắn. Đối với các nàng tổ tôn hai ân tình, càng là bởi vì nàng kính nể hắn, bị hắn phẩm tính thuyết phục, ở trong mắt nàng, Quân Ly ưu thoáng như thiên sơn thượng, thuần khiết nhất cao quý tuyết liên, làm nhân sinh không ra khinh nhờn chi tâm, nàng cũng đồng dạng như thế, chính là đứng chung một chỗ, cũng có thể vô cớ làm nàng sinh ra tự ti tâm tới. Có lẽ trời cao thật sự ghen ghét hắn, cho hắn hết thảy hoàn mỹ đồ vật, lại không có cho hắn một bộ khỏe mạnh thân thể, làm hắn ngắn ngủi cả đời, như gốm sứ hoa hoa giống nhau, yêu cầu người thật cẩn thận che chở, chính là như vậy một cái lệnh người nhìn thấy nhưng không với tới được nam tử. Lại đối nàng tâm sinh ái mộ, nếu là từ trước, nàng nhất định sẽ đắc chí, thậm chí đắc ý, chính là hiện tại, nàng chỉ có khổ sở, trong lòng như là đổ đồ vật dường như, khó chịu cực kỳ. Lan chỉ nhẹ nhàng đi vào tới thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được cô nương đơn bạc bóng dáng, nàng thấy không rõ cô nương biểu tình. trong lòng lại bỗng nhiên nổi lên từng đợt đau lòng, nàng không biết này cổ đau lòng từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy cô nương hiện tại nhất định rất khổ sở, là bởi vì quân công tử phải đi sao? Nàng khó hiểu, đợi trong chốc lát, thấy cô nương vẫn không nhúc nhích ngồi, nàng lúc này mới luống cuống, lo lắng cô nương ra chuyện gì, vội vàng tiến lên, đang định nàng muốn kêu khi, lại phát hiện cô nương nước mắt tranh vẻ mặt, dính ướt trước ngực vạt áo. Trương Tiểu Thảo phát hiện bên người nhiều cá nhân, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đang muốn nghiêng đầu xem là ai, đột nhiên nhận thấy được trên mặt lạnh lẽo một mảnh, nàng nghi hoặc duỗi tay một sờ, nước mắt dính đầy bàn tay, thế mới biết chính mình lại là khóc. Lan chỉ thấy thế, vội vàng rút ra khăn, đôi tay đưa cho cô nương, cái gì cũng chưa nói. Trương Tiểu Thảo hướng nàng cười cười, duỗi tay tiếp nhận khăn, đem mặt lau khô sau, cầm lấy gương chiếu chiếu, phát hiện đôi mắt có chút sưng đỏ. Như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị hỏi, vì thế phân phó nói, ngươi đi phòng bếp đánh một chậu nước lạnh tới, không cần nước ấm. Trong thanh âm mang theo một tia ám ếch, Lan chỉ nghe rành mạch, môi giật giật muốn hỏi cái gì, thấy cô nương không muốn nhiều lời bộ dáng, lại nuốt đi xuống, chỉ phải xoay người đi ra ngoài múc nước. Đãi rửa mặt xong, đắp mắt ra tới ăn cơm, Trương Tiểu Thảo theo bản năng nhìn về phía ngày thường quân Ly Ưu ngồi vị trí, vừa lúc gặp phải hắn nhìn qua ánh mắt, như vậy chuyên chú, xem nàng trong lòng nhảy dựng, lúc này mới phát hiện, sắc mặt của hắn thật sự so lần đầu tiên thấy khi, kém không ít, ăn mà không biết mùi vị gì đang ăn cơm đồ ăn, Trương Tiểu Thảo trong đầu vẫn là không ngừng hiện ra quân Ly Tà nói, trong lòng lộn xộn, cái gì ăn uống cũng không có, một bàn người đều nhìn ra nàng khác thường. Trương nãi nãi lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở Trương Tiểu Thảo trên người, quân Ly Ưu lo lắng nhìn nàng, trong mắt tràn ngập quan tâm, quân Ly Tà ánh mắt thập phần sắc bén, âm thầm cảnh cáo nàng đừng nói nhiều. Trương Tiểu Thảo liên tục lắc đầu, lung tung tìm cái lấy cớ, không có việc gì, có thể là mệt, ăn uống không tốt. Trương nãi nãi vừa nghe, cẩn thận nhìn nàng sắc mặt, phát hiện còn tính hồng nhuận, liền tin là thật, đem mấy mâm nàng thích ăn đồ ăn chuyển qua nàng trước mặt, làm nàng ăn nhiều chút. Trương Tiểu Thảo kéo kéo khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười, cưỡng bách hướng trong miệng tắc đồ ăn. Cơm trưa ở lược hiện quỷ dị không khí chung ăn xong, Trương Tiểu Thảo nặng nề một đầu chui vào đại thư phòng, từ kệ sách thượng tìm một quyển phía trước không thấy xong thư tịch nhìn lên, chỉ là tâm tư không ở mặt trên. Nửa cái tự cũng chưa xem đi vào. Gió bắc lạnh thấu xương, hô hô tiếng gió khiến cho đêm tối có vẻ càng thêm yên lặng. Đi thông hoàng cung cửa nam đại đạo thượng, lộc cộc tiếng vó ngựa hỗn loạn càng xe lăn lộn thanh từ xa tới gần. Một chiếc giản dị tự nhiên xe ngựa cuối cùng ngừng ở xây dựng đổi mới hoàn toàn trạng nguyên phủ trước đại môn. Công tử, tới rồi. Lăng Phong xoay người lưu loát xoay người xuống xe ngựa, đứng ở một bên. Bên trong xe, chính đóng cửa dưỡng thần, cũng hoặc là suy tư Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, sắc bén u quang chợt lóe rồi biến mất. Lúc này, hắn tóc đen thúc quan, người mặc một bộ thiên lam sắc miên chất trường y, cổ tay áo, cổ áo phủng một vòng tuyết trắng mao biên, vạt áo chỗ thêu đơn giản lịch sự tao nhã cảnh trúc, bên hông hệ một khối xanh trắng ngọc, mặt trên khắc một con sinh động như thật côn bằng, chân mang một đôi da đen ủng, thân trường ngọc lập, mặt như quan ngọc, khí chất thanh lãnh chắc tuyệt. Nhìn trước mắt trạng nguyên phủ, lại tưởng tượng đến mới vừa rồi Quỳnh Lâm Yến Thượng phát sinh hết thảy, Lâm Triệu Nguyên trong mắt hiện lên một mặt ám trầm, tựa chế nhạo tựa phúng, giây lát lướt qua. Hai người đi lên bậc thang, Lăng Phong tiến lên một bước gõ cửa, mới vừa tam hạ, khí phái gỗ đỏ đại môn khai một cái phùng, thủ vệ Phan lão nhân vừa thấy là chủ nhân đã trở lại, vội vàng mở ra đại môn, kính cẩn nghe theo lui qua một bên. Chờ hai người tiến vào, Lâm Triệu Nguyên, Lăng Phong không có đi chính sảnh, lập tức đi tới phòng ngủ, đang muốn ngồi xuống thương thảo sự tình, liền nghe thấy một trận nhẹ nhàng mà tiếng bước chân. Hai người cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa, người tới đúng là Phan lão nhân bạn già nhi Dư bà tử. Dư bà tử không dám trực tiếp tiến nội thất, đứng ở cửa phòng cúi đầu cung kính hỏi, lão gia, ngài hiện tại cần phải tắm gội. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, lão gia hai chữ, nheo mắt, nhìn Dư bà tử ôn hòa nói, hiện tại không cần phải, ngươi đem thủy thiêu nhiệt đặt ở trong nồi là được, đợi chút ta làm Lăng Phong đi đánh, canh giờ không còn sớm, thiêu xong thủy ngươi. Liền cùng Phan Thúc trước đi xuống nghỉ tạm, nơi này không cần phải các ngươi hầu hạ. Là, đa tạ lão gia quan tâm. Dư bà tử ở chỗ này hầu hạ tân chủ tử vài thiên, biết được chủ tử không mừng người hầu hạ, tuy nhìn ôn hòa, nhưng là phân phó xuống dưới nói bọn họ hai vợ chồng nhất định đến nghe, nghe vậy không nói thêm cái gì, làm thi lễ, liền xuống bếp nấu nước đi. Dư bà tử vừa đi, Lăng Phong tiến lên, đem tiểu thính môn gắt gao mà đóng lại, lại thuật tay đem phòng ngủ môn cũng đóng lại, xoay người nhìn Lâm Triệu Nguyên khẩn trương hề hề hỏi, công tử, đêm nay Quỳnh Lâm Yến Thượng, Trấn Nam Hầu không có làm cái gì đi. Trời biết mấy ngày này hắn đều phải cấp điên rồi, hảo hảo đi theo công tử vào kinh đi thi, dọc theo đường đi thường thường thuận thuận thập phần nhẹ nhàng, vốn dĩ công tử khảo trung trạng nguyên là kiện thiên đại chuyện tốt, chính là nơi nào tưởng mới vừa trung hội nguyên lúc ấy, công tử đã bị một đám người theo dõi, những người khác cũng liền thôi, nhưng ai ngờ có quyền thế Trấn Nam Hầu theo dõi, nếu là công tử khiêng không được, hoặc là hoàng đế đầu óc vừa kéo, tới cái tứ hôn, kia thật là muốn mạng người. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, châm chọc nói, hắn này chỉ cáo giả như thế nào chịu buông tha như vậy cái rất tốt cơ hội. Ở người khác xem ra, hắn đường đường Trấn Nam Hầu, coi trọng ta cái này thâm sơn cùng cốc ra tới tân khoa trạng nguyên, chiêu ta làm hắn dễ hiền, là ta trăm năm đã tu luyện phúc khí, hắn sợ là liệu định ta sẽ không cự tuyệt hôm nay đại dụ hoặc, càng không dám đắc tội với hắn, cho nên mới sẽ nương cơ hội này, ở văn võ bá quan trước mặt, bức ta đồng ý, lại thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, thành toàn hắn Trấn Nam Hầu phủ mặt mũi, hừ. Lăng Phong vừa nghe, càng thêm khẩn trương. Kia công tử không có đáp ứng đúng không? Lâm Triệu Nguyên thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng buồn bực tiêu giảm chút, có tâm đầu đầu hắn, vì thế vẻ mặt buồn khổ. Nói, ta uyển chuyển từ chối. Chính là Trấn Nam Hầu phủ tổ tiên là khai quốc công huân, quyền đại thế đại, hắn tuy chưa nói cái gì, nhưng tâm lý tổng hội không thoải mái, ta lo lắng hắn sẽ trả thù, ngươi cũng biết, sang năm mùa xuân, ta phải bị thụ lấy chức quan, lấy hắn quyền thế, chỉ cần thoáng lộ ra vài phần ý tứ, đến lúc đó có rất nhiều người cho ta giày nhỏ xuyên. Lăng Phong vừa nghe, tin là thật, tức khắc rồi rắm, vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ nhìn đến công tử cùng cô nương giải trừ hôn ước, cưới cái kia hào môn quý nữ trở về, chính là trứng chọi đá, hắn không hy vọng công tử có việc, nếu là Trấn Nam Hầu phủ từng bước ép sát, công tử có thể chống đỡ trụ. Hừ, đều do đáng chết Trấn Nam Hầu, còn có hắn cái kia không biết liêm sỉ nữ nhi, biết rõ công tử có vị hôn thê, còn quân lấy công tử không bỏ, trên đời lại không phải không có nam nhân khác, nàng nếu là thật thiếu, hắn có thể không cần tiền đưa 10 cái 8 cái đến nàng trên giường. Lâm Triệu Nguyên rất có thú vị thưởng thức Lăng Phong lúc này cực kỳ hiếm thấy biểu tình, lại thêm đem hỏa, cố ý hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này, ta nên như thế nào xử lý? Lăng Phong nghe vậy, bực bội lột bái tóc, trong đầu không ngừng nghĩ chủ ý, cuối cùng ánh mắt sáng lên, thật đúng là làm hắn suy nghĩ ra tới. Công tử, ngài thật sự muốn làm quan sao? Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, liền biết hắn đánh cái gì chủ ý, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Có chút người gian khổ học tập khổ đọc hơn 10 tái, vì chính là một sớm kim bảng đề danh, gia quan tiến tước, quang tông diệu tổ. Tuy nói ta vận khí so người khác hảo chút, không đi đường vòng, thiếu đọc mấy năm, nhưng mục đích cùng giống nhau học sinh không còn nhị dạng. Lăng Phong vừa nghe, thần sắc uể oải xuống dưới, hắn nhưng thật ra còn có cái chủ ý, chỉ là nham hiểm chút, giết người phóng hỏa hắn không sợ. Chính là nếu là dùng như vậy phương thức đi tai họa một cái cùng hắn không oán không thù cô nương ra, hắn vẫn là không hạ thủ được. Lâm Triệu Nguyên thấy hắn rồi rắm mặt đều biến hình, rốt cuộc đại phát từ bi buông tha hắn. Chuyện này, lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần sốt ruột. Hắn sở dĩ nhìn chúng ta, đơn giản là bởi vì mấy năm nay, hắn lọt vào hoàng đế nghi kỵ, không dám cùng mặt khác quyền quý nhân ra đi thân cận quá. Hắn đã có cái đích nữ là đại hoàng tử phi, vốn dĩ hắn là muốn đem còn sót lại đích nữ gả cho Cẩn Du, chỉ là Cẩn Du căn bản không thèm nhìn, hoàng đế cũng không có khả năng làm hắn như nguyện, vì thế vẫn luôn đè nặng, mấy năm nay hoàng đế cố ý vắng vẻ, làm hắn đoán được hoàng đế cố kỵ, không dám lại đem nữ nhi gả vào hào môn, khá vậy không thể tùy tiện tìm cái môn hộ thấp gả cho nên mới sẽ theo dõi năm nay cử tử, ta bất quá là trùng hợp được Trạng Nguyên, hắn liền đánh thượng ta chủ ý thôi. Khóa trước Trạng Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ đã chịu hoàng thượng trọng dụng, huống chi hắn. Cái này liên chúng Tam Nguyên, lại tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng tân khoa Trạng Nguyên. Người nọ sẽ nhìn chúng hắn, làm lơ hắn cự tuyệt, chính là cho rằng tương lai hắn sẽ có một bước lên trời một ngày, lại sao lại dễ dàng buông tha. Chỉ là, hoàng thượng nếu đối người nọ tâm sinh kiêng kỵ, lại sao lại thật sự như người nọ mong muốn. Huống chi bọn họ chi gian có huyết hải thâm thù, lần này vào kinh, chính là vì báo thù mà đến, lại sao lại làm người nọ vừa lòng đẹp ý, tiếp tục làm xuân thu đại mộng. Công tử trong lòng hiểu rõ liền hảo, chúng ta đều không hy vọng cô nương thương tâm. Lăng Phong nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng không ít, nhìn hắn trầm giọng nói, Lăng Phong biết công tử không phải cái loại này vì quyền thế không màng tất cả người, nếu cuối cùng không thể lưỡng toàn. Ta hy vọng công tử không cần xúc phạm tới cô nương, cho dù là từ bỏ cái gọi là danh lợi quyền thế. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, biết được hắn ý tứ, lại không có giải thích bảo đảm cái gì, chuyện vừa chuyển, trầm giọng nói, năm nội ta cũng không tính toán trở về, ngươi nếu là tưởng về nhà ăn Tết, liền sớm chút nhích người, ta nơi này có phong thư, yêu cầu ngươi mang về, thân thủ giao cho Tiểu Thảo. Lăng Phong vừa nghe, có chút hồ đồ. Quá xong năm, lại bộ mới có thể ở hoàng thượng bày mưu đặt kế hạ, mới có thể cấp năm nay tân khoa tiến sĩ trao tặng quan chức, tới phía trước liền kế hoạch tốt, chờ Quỳnh Lâm Yến, đáp ta Yến ăn qua. Liền hồi Trương gia thôn, công tử còn lưu tại kinh thành làm gì? Lâm Triệu Nguyên nhìn ra hắn nghi hoặc, nghiêm nghị nói, này phân tin thập phần quan trọng, ngươi nhất định phải giao cho nàng trong tay, mặc kệ nàng hỏi ngươi cái gì, ngươi đều đừng nói một câu. Phía trước ta cùng ngươi nói những cái đó, càng là một chữ không thể lộ ra. Lăng Phong nghe vậy, nhìn vẻ mặt trịnh trọng Lâm Triệu Nguyên, càng thêm hồ đồ, chỉ là hắn biết công tử nếu như vậy công đạo, liền nhất định có hắn đạo lý, vì thế hai lời thật tốt ứng thừa xuống dưới. Chỉ là, đương hắn cầm Lâm Triệu Nguyên tự tay viết tin, ngàn dặm xa xôi chạy về Trương gia thôn, giao cho Trương Tiểu Thảo trên tay. Thấy luôn luôn bội phục cô nương thế nhưng không rên một tiếng đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày 3 đêm sau, hối ruột đều thanh, suýt nữa cùng Lâm Triệu Nguyên quyết liệt. Cha, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta nhất định phải gả cho hắn, bằng không, nữ nhi thả rằng rảo tóc đi am làm. Nico, cũng sẽ không gả cho người khác. Tráng lệ huy hoàng trấn Nam Hậu, chạm cẩm năm thái dương bạo khiêu, vẻ mặt âm trầm nhìn không được làm ấm ý tiểu nữ nhi. Áp lực hung hăng chịu nàng chịu động, gầm nhẹ nói, ngươi nháo cái gì nháo, nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, nơi nào còn có cao môn quý nữ khí độ, cùng cái phố phường người đàn bà đanh đá có gì hai dạng khác biệt. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là càng lớn càng không nghe lời, nếu không phải nàng coi trọng. Cái kia không biết tốt xấu tiểu tử thúi, muốn chết muốn sống phi hắn không gả, chính mình hôm nay như thế nào sẽ ở văn võ bá quan trước mặt. Đem một trương mặt già đều suýt nữa ném hết. Xanh thẩm nhi thấy luôn luôn đối chính mình yêu thương có thêm phụ thân thế nhưng ra tiếng quát mắng chính mình, tức khắc oa một tiếng, gào khóc lên, nước mắt giống dòng suối nhỏ dường như, không được đi xuống lưu, nguyên bản tinh xảo trang dung lập tức hủy hoại cái hoàn toàn, hồng, hắc hồ đầy. Mặt, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham, nơi nào còn có ngày xưa cao ngạo tự đại bộ dáng. Chạm cẩm năm nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia ghét bỏ, đem đầu vặn đến một bên, liền hống người nói đều lười đến nói một câu. Đương trấn Nam Hậu phu nhân Ninh Thị mang theo một bụi nha hoàn bà tử nghe tin tới rồi thời điểm, liền nhìn đến tiểu nữ nhi ghé vào hồng đàn bàn vuông nhỏ thượng anh anh khóc thút thít, mà trượng phu cau mày, trên mặt mang theo rõ ràng bực bội còn có lạnh nhạt. Nàng tâm cả kinh, không kịp nghĩ lại, vội vàng tiến lên ôm nữ nhi trấn an lên. Con của ta, mau đừng khóc, có ủy khuất hảo hảo nói, phụ thân ngươi nhất không mừng khóc nháo. Vừa nói, một bên quan sát đến hậu gia sắc mặt, thấy hắn hòa hoãn không ít, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Làm vài thập niên phu thê, nàng như thế nào không rõ ràng lắm trượng phu bản tính, ngày thường đối mấy cái nhi nữ quan ái có thêm, là cái từ phụ, nhi tử còn hảo. Nữ nhi bất quá là hắn tranh quyền đoạt lợi quân cờ mà thôi. Cũng may nàng cũng hy vọng nữ nhi có thể gả đến hảo, đảo cũng không có gì, chỉ là hiện tại tiểu nữ nhi như vậy làm ầm ĩ, đối nàng một chút chỗ tốt cũng không có. Xanh thẩm nhi cũng không biết Ninh thị ý tưởng, chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ, thấy mẹ ruột tới, khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất, còn có đối phụ thân lên án. Ninh thị nghe xong sự tình trải qua, tức giận không được, tự nhiên không phải tức giận trượng phu, mà là nàng cái này không đầu óc nữ nhi. Mắt thấy trượng phu sắc mặt lần thứ hai trở nên âm u, Ninh khi bất chấp an ủi còn ở khụt khịt thương tâm nữ nhi, vội vàng đi đến trượng phu bên người, bồi cười nói, hầu ra, ngươi đừng nóng giận, Lam nhi không hiểu chuyện, thiếp thân sẽ hảo hảo giáo nàng, ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân mình, này to như vậy hậu phủ, còn phải dựa ngươi chống đâu. Trạm Cẩm Năm nghe vậy, nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, cũng không thể trách ngươi. Ngươi muốn nhọc lòng trong phủ chuyện lớn chuyện nhỏ, nàng ở trong phủ nhỏ nhất, lại là nữ nhi gia, ngươi nuông chiều chút cũng không sao, là chính nàng không nên thân, vì cái nam nhân liền dám cùng bản hậu tranh luận, thực sự không hiểu chuyện. Ninh thị thấy hắn không có trách tội chính mình ý tứ, cuối cùng thư khẩu khí, nếu là hậu gia không thích nàng, làm hậu viện kia mấy cái tiện nhân đã biết, còn không biết như thế nào châm chọc mỉa mai, liền càng khó áp chế các nàng. Thiếp thân biết, này liền trở về hảo hảo trách phạt nàng. Gần cửa ải cuối năm, Trạm Cẩm Năm không nghĩ trọng phạt Xanh Thẩm Nhi, đang muốn làm Ninh thị không cần trọng phạt, nào biết Xanh Thẩm Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, nữ nhi không sai, dựa vào cái gì muốn bị phạt. Nương, cha không đau nữ nhi, chẳng lẽ liền nương cũng không đau sao? Ninh thị vừa nghe, sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía chính mình trượng phu. Quả nhiên thấy hắn sắc mặt âm trầm như là muốn tích ra thủy tới giống nhau. Hảo, hảo, bản hậu thật là dưỡng cái hảo nữ nhi, ngươi nếu không biết sai, bản hậu liền tự mình phạt ngươi, làm ngươi hảo hảo đóng cửa ăn năn. Từ hôm nay trở đi, không có bản hậu cho phép, không chuẩn ngươi lại bước ra cửa phòng một bước, sao chép nữ giới 500 biến, ngươi nếu là dám lén ra cửa, bản hậu tự mình đánh gãy chân của ngươi, hừ. Xanh Thẩm Nhi nhìn nộ khí đằng đằng phụ thân, thật sự bị dọa tới rồi, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên bị phụ thân trừng phạt. Đang định Xanh Thẩm Nhi khóc nháo suy nghĩ làm phụ thân thu hồi trừng phạt khi, ống tay áo hạ tay lại bị hung hăng mà nhéo nhéo, liền thấy mẫu thân ở hướng nàng đưa mắt ra hiệu, trong mắt ẩn ẩn lộ ra sắc bén, nàng ủy khuất bĩu môi, hốc mắt lại đỏ, lại không có lại khóc ra tới. Ninh thị khuyên đi tiểu nữ nhi, quay đầu lại nhìn đã không còn tuổi trẻ trượng phu, không cấm nhớ tới trở thành trấn nam hậu phu nhân phía trước, những cái đó ủy khuất cầu. Toàn nhật tử, nàng là đại gia xuất thân, lại là đường đường đích nữ, lại thế nào, cũng sẽ không gả cho một cái con vợ lẽ, chỉ là ở lần đầu tiên nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng trấn nam hậu trưởng tử khi, nàng một lòng liền di rơi xuống, cuối cùng không màng mẫu thân phản đối, khăng khăng nghe theo phụ thân nói gả cho hắn. Thứ trưởng tức không phải như vậy dễ làm, cứ việc mặt trên không có đứng đắn bà đè nặng, chính là có cái lợi hại công công, còn có cái thông minh tuyệt đỉnh, thâm chịu hoàng sủng thế tử tiểu thúc, sau này bị phân gia phủ đi, ai còn sẽ bán bọn họ hai vợ chồng mặt mũi. Nàng cái này đại gia đích nữ, cũng sẽ ở những cái đó phu nhân còn có ngày xưa bạn thân trước mặt không dám ngẩng đầu. Cho nên, cứ việc biết trượng phu không giống thoạt nhìn như vậy đơn giản, cũng đối hắn sở làm hết thảy có điều phát hiện, nàng lại ra vẻ không biết, thậm chí, còn âm thầm quạt gió thêm củi, ai làm nàng phụ thân cũng tham dự trong đó đâu. Trạm Cẩm Năm không biết nàng tâm niệm trăm chuyển, suy nghĩ đã bay đến 20 năm trước đi, nhớ tới đêm nay Quỳnh Lâm Yến Thượng phát sinh sự, còn có hoàng đế mịt mờ mạc danh thái độ, hắn trong lòng liền có chút bất an, cảm thấy vẫn là nhắc nhở thê tử vài câu hảo, miễn cho nàng nhất thời mềm lòng. Phóng cái kia nghiệp chướng đi ra ngoài đuổi theo cái nam nhân chạy, ném hậu phủ mặt mũi. Phu nhân, Lam Nhi đã lớn, thiết không thể lại từ nàng tính tình hồ nháo, nếu không có nàng nhận. Định cái kia họ Lâm, vi phu cũng sẽ không nhà mình mặt già lại nhiều lần để kia sự kiện, cho nàng lại tìm lệnh một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn tân khoa tiến sĩ cũng hảo, nàng không hiểu chuyện, ngươi nên minh bạch vi phu khó xử. Ninh thị nghe vậy, lý giải gật gật đầu, dịu ngoan nói. Thiếp thân biết, hậu gia luôn luôn yêu thương Lam Nhi, tự nhiên sẽ không hại nàng. Chỉ là lúc trước nghe hậu gia ý tứ, hậu gia cũng thực coi trọng cái kia tuổi còn trẻ mà trạng nguyên lang, chỉ không biết hắn vì sao phải cự việc hôn nhân này, với hắn mà nói, tuyệt đối là đốt đèn lồng đều khó tìm hảo việc hôn nhân a. Trạm Cẩm Năm giải thích nói, hắn ở quê quán đã định rồi một môn việc hôn nhân, chỉ còn chờ nhà gái cập kê liền nghênh thú quá môn. Ninh Thị vừa nghe, thật không có ngoài ý muốn, rốt cuộc cái này tân khoa trạng nguyên tuổi tác không nhỏ, liền tính nói hắn thành thân, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ hắn vị hôn thê chẳng lẽ còn là quan gia tiểu thư không thành, bằng không chỉ cần bồi thường vài thứ, từ hôn chính là, vị hôn thê nơi nào cập được với Cẩm Tú tiền đồ. Trạm Cẩm Năm biết nàng lời nói hàm nghĩa, lắc đầu nói, nếu là quan gia tiểu thư, vi phu nhưng thật ra không lo lắng, dựa vào vi phu mấy năm nay kinh doanh, chỉ cần thoáng để lộ ra cái kia ý tứ, giống nhau không căn cơ quan viên cũng không dám cùng Trấn Nam hậu phủ đoạt người, chỉ là cái kia nữ tử tuy nói không phải quan gia tiểu thư, lại là cái có phong hào huyện chủ. Huyện chủ, Ninh Thị cả kinh, đột nhiên nhớ tới cái gì, thất thanh nói, chẳng lẽ chính là năm trước cái kia nhân loại gia cao sản khoai tây cái kia Trung Mẫn huyện chủ. Nếu là trước kia, nàng khả năng còn nhớ không dậy nổi như vậy cá nhân tới, tuy nói bị hoàng thượng thân phong vì huyện chủ, nhưng kia cũng bất quá là cái gì căn cơ đều không có thôn cô mà thôi, ở bọn họ hào môn nhà giàu, bất quá là tên tuổi dễ nghe chút mà thôi, lại không phải công chúa, quận vương lúc sau, trên người chảy hoàng thất huyết mạch, căn bản không coi là cái gì. Nhưng trước mấy tháng, hoàng thượng được một đám mới ra thổ khoai tây, cũng không nhiều ít, cố ý lấy tơi thưởng cho trong triều đại thần, xong việc còn làm người mang theo thật dày ban thưởng đi trước Trung Châu Phủ, thậm chí còn ban cho một khối tấm biển, khen thưởng cái kia huyện chủ, này đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là vô thượng quang. Vinh, liền tính cái kia huyện chủ không có căn cơ, chính là ở thiên hạ tôn quý nhất người kia trước mặt treo danh, cũng không phải người bình thường có thể coi khinh. Phu nhân đoán không sai, chính là cái kia huyện chủ. Trạm Cẩm Năm ánh mắt chợt lóe, tiếp tục nói, cái kia họ Lâm thái độ ái muội không rõ, vi phu thử vài lần, phát hiện hắn đều không phải là không nghĩ kết thân, chẳng qua cố kỵ cái kia cái gì Trung Mẫn huyện chủ mà thôi, liền tính cái kia huyện chủ không có căn cơ dựa vào, khá vậy là hoàng thượng thân phong, hắn không dám nói thẳng từ hôn, liền đành phải kéo, sợ là muốn cho Trấn Nam hậu phủ nghĩ cách giúp hắn trước tiên lui rớt kia việc hôn nhân. Năm Thị vừa nghe, cảm thấy trượng phu nói rất có đạo lý, rốt cuộc mặc kệ thế nào, huyện chủ phẩm cấp không thấp, liền tính tân khoa trạng nguyên ở nàng trước mặt, cũng muốn thấp thượng một tiết, bất quá quyền thế nhất năng động nhân tâm, liền tính cái kia thốn cô là huyện chủ, nhưng không căn không cơ, đối vị hôn phu tiền đồ căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp, nghĩ đến đúng là bởi vì như vậy, mới làm cái kia tân khoa trạng nguyên tâm sinh từ hôn chi ý. Một khi đã như vậy, hậu ra sao không ra tay, âm thầm giúp hắn đem việc hôn nhân này lui, nghĩ đến cái kia huyện chủ cũng không có can đảm làm ầm ĩ. Trạm Cẩm Năm vừa nghe, trầm ngâm nói, từ hôn không khó, vi phu cũng có biện pháp kêu cái kia Trung Mẫn huyện chủ nói không nên lời nửa cái tự tới. Khó được là như thế nào lấp kín những người đó miệng lưỡi thế gian, có không ít người biết họ Lâm có vị hôn thê, một khi thành chúng ta con rể, khó bảo toàn bị người lên án. Đặc biệt là những cái đó cả ngày không có chuyện gì, thích nơi nơi tìm việc ngự sử, nếu là trước kia, bị tham thượng một quyển đảo cũng không có gì, nhưng gần hai năm, hoàng thượng đối vi phu rõ ràng không giống trước kia như vậy khoan dung, vi phu không dám có chút đại ý, cho nên, hắn mới lại nhiều lần ám chỉ họ Lâm từ hôn, hắn tuyệt không nhúng tay, đến lúc đó có chuyện gì, hắn liền làm bộ không biết, ai cũng lấy hắn không có biện pháp. Đáng giận cái kia họ Lâm có tài nhưng thật ra có tài, bằng không cũng sẽ không bị hoàng thượng hết sức coi trọng, chỉ tiếc, không có can đảm sắc. Ninh Thị lý giải trượng phu khó xử, đừng nói trượng phu, chính là nàng đi ở bên ngoài, có chút phu nhân đối nàng thái độ cũng xa cách, nhưng vì đánh mất hoàng thượng đối Trấn Nam hậu phủ nghi kỵ. Không nói tiểu nữ nhi không thể gả vào nhà cao cửa rộng, chính là sắp nghị thân tiểu nhi tử, cũng chỉ có thể cưới cái ra thế tiểu nhân tức phụ. Nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp môn cưới tức, nhi tử đảo còn không có cái gì, nhưng tiểu nữ nhi nàng là trăm triệu không nghĩ ủy khuất, muốn nàng phóng nhất có tiền đồ trạng nguyên con rể không cần, đi tìm kia xa xa không bằng, nàng nơi nào cam tâm. Vì nữ nhi, nàng không nói được phải làm một lần người xấu, nghĩ đến đây, nàng trong mắt hiện lên một mạt ngoan tuyệt, đối trượng phu nói, hầu ra, thiếp thân có cái biện pháp, có thể làm Lâm Trạng Nguyên lui ở nông thôn việc hôn nhân, không giáo người ngoài nói trấn Nam hậu phủ nhàn thoại, chỉ là việc này còn cần hầu ra âm thầm sai người đi làm mới được. Trạm Cẩm Năm ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, phu nhân có gì biện pháp? Thật làm hắn buông tha cái kia đắc ý con rể người được chọn, hắn cũng không cam lòng, dài quá đôi mắt đều biết họ Lâm tất hồi được đến. Trọng dụng, tiền đồ không thể hạn lượng, và lại, nếu là lợi dụng hắn chậm rãi tiêu mất hoàng thượng đối trấn Nam hậu phủ cảnh giác, đó là không thể tốt hơn. Ninh thị nghe vậy, phất tay đem bên người tâm phúc nha đầu đều tấm cổ đi ra ngoài tiến đến Trạm Cẩm Năm bên tai nhẹ giọng nói, lão gia sao không như vậy, nửa chén trà nhỏ qua đi. Ninh thị ngẩng đầu, nhìn thần sắc bất định trượng phu, cũng không có thúc giục, nàng biết ý nghĩ của chính mình có chút mạo hiểm, một khi bị vạch trần, trấn Nam hậu phủ thế tất sẽ gặp đánh sâu vào, nhưng chỉ cần làm bí ẩn chút, ai sẽ biết. Trạm Cẩm Năm trầm tư sau một lúc lâu, trong mắt hiện lên một mạt u ám, cuối cùng tán đồng thê tử cách làm. Không nói Trạm Cẩm Năm phu thê như thế nào cơ quan tính tẫn, Trương gia thôn Trương Trạch thư phòng, Trương Tiểu Thảo cầm thư tín, đã ngốc ngốc ngồi suốt một cái buổi chiều, nàng trước sau không có nhìn ra này phong thư rốt cuộc là có ý tứ gì. Lâm Triệu Nguyên là cái thập phần kiêu ngạo người, không phải cái loại này đã chịu hiếp bức, liền dễ dàng thỏa hiệp người, chính là hiện tại lại cố tình gửi tới này phân có chút không thể hiểu được tin, nếu là người ngoài xem ra, tuyệt đối là ám chỉ nàng, hắn phản thượng cao chi, vì hắn tiền đồ, nàng cái này vị hôn thê nên thức thời, tự thỉnh rời đi, nhưng là nàng tin tưởng, nàng không phải loại người này. Trương Tiểu Thảo minh tư khổ tưởng, không chú ý tới có người tiến vào, áo gió nhìn đến khuê nữ trong tay cầm lá thư kia, áo gió đôi mắt chợt lóe, nháy mắt biến mất, tiến lên an ủi nói, Tiểu Thảo, Tử Hy không phải cái hồ đồ, ngươi không thể dễ tin việc này. Trương Tiểu Thảo nghe được nghĩa phụ thanh âm, cả kinh phục hồi tinh thần lại, thấy nghĩa phụ vẻ mặt lo lắng, trong lòng không cấm có chút hổ thẹn, trên mặt xả ra một tia ý cười nói, nghĩa phụ, ta không có việc gì, bất quá gần nhất sự tình nhiều, trong đầu có chút bề bộn. Áo gió biết được nàng ở cường trống, cũng chưa nói phá, trên mặt lại không có ngày xưa ấm áp tươi cười. Mặc kệ như thế nào, nghĩa phụ đều hy vọng ngươi vui sướng trôi chảy, nếu là Tử Hy thật làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, đừng nói ngươi, nghĩa phụ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Trương Tiểu Thảo trong lòng ấm áp, không đành lòng nghĩa phụ vì nàng lo lắng, cuối cùng giải thích nói, ta đều không phải là không tin hắn, chỉ là hắn này phong thư tới thật là kỳ quái chút, ta lại là có chút đoán không ra hắn ý tứ. Hắn không phải cái loại này danh lợi quyền thế, liền lựa chọn không từ thủ đoạn hướng lên trên bỏ người, chính là nếu hắn thật sự chút nào không động tâm, liền sẽ không viết như vậy một phong thơ tới, ta suy nghĩ, hắn có phải hay không có khác tính toán. Không thể không nói, ở chung mấy năm, Trương Tiểu Thảo vẫn là thực hiểu biết Lâm Triệu Nguyên, lập tức liền đoán được điểm tử thượng. Áo gió trong lòng một khoan, càng thêm cảm thấy cái này nữ nhi so giống nhau nữ tử thông thấu nhiều, nếu là giống nhau cô nương ra nhìn đến như vậy một phong thơ, nhất định sẽ truy nguyên chạy tới hỏi rõ ràng, càng có khả năng dựa theo mặt chữ ý tứ, trực tiếp từ hôn. Nghĩ đến đây, hắn cũng không hề lo lắng nàng sẽ miên man suy nghĩ. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, có lẽ hắn thực sự có tính toán của chính mình, dù sao qua không bao lâu, hắn liền phải trở về, đến lúc đó ngươi hỏi lại rõ ràng. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy, nàng tổng không thể hiện tại chạy tới kinh thành, giáp mặt hỏi cái rõ ràng, nếu là trong đó thực sự có sự, nàng như vậy không quan tâm tiến lên, chẳng phải là chuyện xấu. Đúng rồi nghĩa phụ, ngài mang đến người dàn xếp hảo sao? Ta đi ra ngoài hỗ trợ đi. Trương Tiểu Thảo lúc này mới nhớ tới nghĩa phụ mang theo vài cá nhân tới, khẳng định muốn an bài chỗ ở, chỉ là bị lá thư kia khiếp sợ đến, tránh ở trong phòng nửa ngày không đi ra ngoài. Áo gió cười nói, thím đã an bài hảo, ngươi không cần nhọc lòng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, khẩn trương nói, tin thượng sự, nãi nãi không biết việc này đi. Áo gió lắc đầu, an ủi nói, đừng lo lắng, thím không biết, nghĩa phụ cũng dặn dò thẳng tới trời cao, hắn sẽ không nói đi ra ngoài, chính ngươi đừng làm cho thím nhìn ra tới là được. Trương Tiểu Thảo cảm kích nhìn nghĩa phụ, khó trách nàng ngốc tại thư phòng một buổi trưa không đi ra ngoài, nãi nãi cũng chưa từng có tới, như vậy liền hảo. Miễn cho nàng lão nhân ra miên man suy nghĩ, cha con hai lại hàn huyên trong chốc lát, Lan Chỉ liền tới đây gọi bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm. Cơm chiều là Trương nãi nãi tự mình trưởng muỗng làm, biết áo gió thích ăn khoai tây, bưng lên bàn cơ bản đều là khoai tây làm thành thức ăn, có hân có tố, màu sắc tươi sáng, mùi hương nồng đậm, thoạt nhìn liền muốn ăn. Mà đi theo áo gió lại đây trừ bỏ tùy thân bảo hộ hai cái đại nội thị vệ, còn có tư nông viện hai cái tuổi trẻ tiểu quan, bởi vì áo gió ở, hai cái thị vệ nhất định không chịu ngồi cùng bàn ăn cơm, liền đành phải khác khai một bàn, từ thẳng tới trời cao tiếp khách. Áo gió nhìn đến đầy bàn khoai tây thức ăn, thập phần vui vẻ, ăn đến vui vẻ vô cùng. Trương Tiểu Thảo còn lấy ra một tiểu đàn rượu nhạt, cùng đi uống lên mấy chén. Đây là cái gì rượu? Mùi rượu phai nhạt chút, nhưng thật ra thơm ngọt ngon miệng, so rượu trái cây còn hảo uống chút. Một chén rượu xuống bụng, áo gió ánh mắt sáng lên, chính mình đổ một chén, tinh tế phẩm vị sau tò mò hỏi. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ thích, lại cho hắn tục một chén, đem rượu nhạt cách làm đại khái nói một lần, thấy chính mình còn chưa nói xong, nghĩa phụ lại liên tiếp uống lên mấy chén, vì thế cười nói, nghĩa phụ nếu là thích này rượu nhạt, ngày mai ta xuống bếp, cấp nghĩa phụ làm nói hoa quế rượu nhạt chè, bảo đảm nghĩa phụ thích. Áo gió vốn dĩ không thích ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay uống lên này thơm ngọt gì? Người rượu nhạt, không cấm bắt đầu chờ mong khuê nữ theo như lời kia nói chè, vì thế sảng khoái đáp, kia nghĩa phụ đã có thể chờ lâu. Trương nãi nãi cười ha hả nhìn, như vậy vừa nói vừa cười ăn cơm mới náo nhiệt, mấy ngày hôm trước trong nhà quá quạnh quẽ. Kế tiếp mấy ngày, áo gió liền bắt đầu xuống tay xử lý khoai tây, đem sở hữu phơi khô khoai tây quá sưng, đến ra cuối cùng số liệu, cùng Trương Tiểu Thảo dự tính không sai biệt lắm, tổng cộng có 160 vạn cân, tuy là áo gió trong lòng sớm đã có số, còn là bị cái này khổng lồ số liệu kinh tới rồi. Này đó khoai tây sợ là đủ toàn bộ Trương gia thôn ăn thượng 2 năm, 300 dư mẫu mà, trồng ra khoai tây lại có thể nuôi sống một cái 600 khẩu người thôn 2 năm, trước kia nói ra, sợ là cũng chưa người dám tin tưởng. Nghe được áo gió kinh ngạc cảm thán thanh, những người khác cũng sôi nổi gật đầu tán đồng, nếu là trước kia có người cùng bọn họ nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy là thiên phương giả đàm, nếu không phải sự thật bãi ở trước mắt, bọn họ còn sẽ không tin. Nếu là chúng ta Nguyên Khánh sở hữu thổ địa, không, liền một nửa thổ địa dùng để loại khoai tây, cũng đủ mọi người ăn thượng mấy năm, huống hồ, nó còn có thể loại hai mùa, nếu là ở phía Nam, sợ là có thể loại thượng tam quý. Không tồi, loại ra bực này cao sản cây lương thực, thật đúng là trời phù hộ ta Nguyên Khánh a, các bá tánh đều thật có phúc, về sau không bao giờ dùng lo lắng thiên. Tại sao, các bá tánh sẽ trôi dạt khắp nơi, sống sờ sờ chết đói. Ân, như thế sự thật, tóm lại là chúng ta Nguyên Khánh bá tánh có phúc khí, đầu tiên là có cao sản bông, sau này các bá tánh sẽ không ai đông lạnh, hiện tại có cao sản lương thực, sẽ không lại ở nạn đói năm chịu đói. Trương Tiểu Thảo nghe xong này hai cái tư nông quan nói, trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an, cứ việc trồng ra cao sản bông, chính là An Long Đế lại hạ lệnh từ triều đình trực tiếp kinh doanh. Vẫn chưa rộng khắp gieo trồng khai, hiện tại miên giới vẫn như cũ cư cao không dưới, gần nhất là trước mắt gieo trồng diện tích không lớn, thượng không thể thỏa mãn bình dân bá tánh nhu cầu. Thứ hai, nàng từ nghĩa phụ nơi đó biết được, triều đình thu đi lên bông trừ bỏ một bộ phận cung ứng dân gian, mặt khác đều phát ra tới rồi lửa cháy, nhiều trạch, đặc biệt là lửa cháy quốc, khí hậu rét lạnh, nhu cầu lượng cực đại, phát ra hơn phân nửa đều đi nơi đó, giá cả càng là cao thái. Quá, không chỉ có như thế, mỗi năm còn phải hướng Nguyên Khánh đưa vào đại lượng kim loại khoáng vật. Hiện tại Nguyên Khánh lại có cao sản khoai tây, một khi phạm vi lớn gieo trồng khai, bá tánh liền sẽ không lại nhẫn đói chịu đói, thiên tai năm cũng không cần lo lắng sẽ đói chết, chỉ cần cầm quyền giả không phải ngu ngốc, xa hoa dâm dật hạng người, bá tánh an cư vui, quốc gia lực ngưng tụ sẽ càng ngày càng cường, càng ngày càng cường thịnh, nhưng là lửa cháy cùng nhiều trạch. Sẽ trơ mắt nhìn đối thủ cường đại lên, uy hiếp đến chúng nó tồn tại sao? Hiển nhiên là phủ định, từ An Long Đế đối đãi bông một chuyện thái độ thượng, nàng đều có thể mơ hồ đoán được hắn dạ tâm, sợ là ở Nguyên Khánh chân chính cường đại sau, sẽ chủ động phát binh, khuyết trương lãnh thổ, không có cái nào có chí chi quân, không nghĩ nhất thống thiên hạ, thiên thu vạn đại, nàng đều có thể nghĩ đến, chẳng lẽ lửa cháy, nhiều trạch sẽ không như vậy tưởng, cứ như vậy, hai nước thế, tất sẽ ở Nguyên Khánh thế lực chưa uy hiếp đến chúng nó phía trước, liền sẽ ra tay ngăn chặn, thậm chí liên thủ thật đến lúc đó, Nguyên Khánh nguy rồi. Mà nàng luôn là cố ý vô tình dò hỏi Mộ Hoa quân doanh cùng với biên cảnh một ít việc, Mộ Hoa cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cư nhiên sẽ đơn giản mà mịt mờ đề một ít, bởi vậy nàng biết lửa cháy đã có điều động tác, gần nhất mấy tháng, càng là mấy lần bắt được trộm lẻn vào biên quan mật thám, cũng bởi vì cái này, Mộ Hoa, Bành Phong lập được mấy cái không lớn công lao, bị thủ trưởng ngợi khen, trở thành một cái tiểu đầu mục. Lửa cháy còn như thế, nhiều trạch sợ là không nhường một tấc, chỉ là phía nam biên cảnh có vô phân loạn, nàng cũng không biết. Cao sản bông cùng với khoai tây cơ hồ có thể nói là xuất từ tay nàng, mỗi lần nghĩ đến này, nàng đều may mắn lúc trước cùng Nhạc Đình hợp tác, khiến cho hắn kịp thời phong tỏa tin tức, càng thêm may mắn khi quá không lâu, đã bị hoàng đế biết. Làm mơ màng hồ đồ chính mình, thoát ly nguy hiểm, đầu còn hảo hảo ngốc tại trên cổ, nếu là thực sự có biệt quốc mật thám đi vào nơi này, nàng há có thể giống hiện giờ như vậy, sống được tự do tự tại. Bất quá, này đó hiển nhiên không phải nàng nên nhọc lòng cũng vô dụng. Áo gió đối Trương Tiểu Thảo nói, lúc trước ngươi nói bông nhiều nhất 3 năm liền phải thực hành luân loại, hoàng thượng ý tứ là này đó khoai tây tạm thời vận hướng các bông gieo trồng mà, từ này đó. Địa phương thực hành luân loại, dục ra càng nhiều khoai tây, tương lai lại rộng khắp loại khai, ngươi trước tính tính, toàn bộ Trương gia thôn muốn lưu lại nhiều ít khoai tây loại. Trương Tiểu Thảo cười nói, cái này ta đã sớm tính hảo, hơn nữa ta nơi này 300 mẫu, sang năm toàn bộ Trương gia thôn loại khoai tây diện tích đại khái ở 800 mẫu tả hữu, lưu lại 20 vạn cân là đủ rồi. Dựa theo thực tế tới tính, không dùng được nhiều như vậy, chính là mùa đông khoai. Tây chứa đựng, bảo đảm năm sau có thể nhiều nảy mầm, vốn dĩ liền không phải kiện chuyện đơn giản, khó tránh khỏi có lạn rớt, hoặc là nảy mầm suất không cao, tự nhiên muốn ở lâu một ít. Áo gió nghe vậy, nói, vậy ngươi hiện tại liền báo cho các hương thân, đem khoai tây loại ấn từng người ra gieo trồng diện tích ấn mỗi mẫu 200 cân trước lánh trở về, bạc liền không thu, cho là triều đình cấp cổ vũ, ngươi cũng đem trong nhà năm sau muốn loại chọn lựa ra tới, dư lại, ta sẽ mau chóng an bài người vận đến các nơi đi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, vội vàng đối diện tới hỗ trợ công nhân phân phó một tiếng, chính mình tắc về phòng viết vài phân chứa đựng khoai tây phương pháp cùng những việc cần chú ý, cái này mới là quan trọng nhất. Đãi viết hảo sau, giao cho áo gió trên tay, áo gió cười nói, may mắn ngươi cẩn thận, nghĩa phụ đều không nhớ rõ này cha, bằng không này khoai tây sợ là không vận đến mà, liền sẽ lạn rớt. Đãi các hương thân lại đây chăng? Hảo khoai tây, ngàn ân vạn tạ mang về nhà, Trương Tiểu Thảo mới làm người tùy tiện nhặt chút, phóng tới khô giáo hầm tàng hảo. Lại làm những cái đó quan phủ phái tơi hỗ trợ nha dịch tên lính trước chọn lựa, lại trang dương trở đi. Khoai tây có lớn có bé, giống trứng gà lớn nhỏ khoai tây không ở số ít, như vậy tiểu khoai tây dục ra miêu thiếu, một cái nhiều nhất ra 2-3 cái mầm, thậm chí sẽ không nảy mầm, ngàn dặm xa xôi vận đến nơi khác không có lời. Nàng không biết khoai tây có thể hay không cùng người giống nhau có thể di truyền, nếu là tiểu khoai tây gieo đi, trường ra hơn phân nửa đều là tiểu khoai tây, kia sản lượng liền thấp. Đãi sở hữu khoai tây loại đều tuyển vận may đi, đã là 2 ngày sau, mà chọn dư lại tiểu khoai tây, tắc bị Trương Tiểu Thảo đều thu lên, ước chừng có gần 2 vạn cân, nàng làm người cấp trong thôn mỗi nhà đều tặng một ít, dư lại còn có không ít liền tồn tới rồi hầm. Tính toán đến lúc đó bán hơn phân nửa cấp vọng. Giang lâu, dư lại lưu trữ chính mình ăn. Áo gió nhìn một túi túi tiểu khoai tây bị vận tiến vào tàng đến hầm chung, cười trêu nói, vẫn là ngươi chiếm tiện nghi, này đó khoai tây nghĩa phụ nhưng đều là thật đánh thật dùng bạc mua tới. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, thập phần tán thành gật gật đầu, chính là, này đó khoai tây ta còn có thể bán đi lại tránh một bút, thật là kiếm quá độ. Trước kia nhạc trưởng quầy liền cùng nàng thương nghị quá mua khoai tây sự, chỉ là khoai tây không quá minh lộ, nàng không hảo lén bán, hiện tại liền không cái này lo lắng, cứ cứ việc là tiểu khoai tây, nhưng hương vị đều là giống nhau. Áo gió xoa nàng đầu, cười mắng một câu, tiểu tham tiền, dẫn tới mọi người cười ha ha. Trương Tiểu Thảo ra mặt cũng chưa hồng, vui vẻ đồng ý. Trong nháy mắt, 10 ngày qua đi qua, Trương Tiểu Thảo không có việc gì thời điểm, liền ôm Tiểu Tứ, mang theo Tiểu Tam ở sơn biên chuyển động. Tiểu Tam đã là cái không tồi. Thợ săn, sẽ chảo gà rừng thỏ hoang, này không, lại bắt được một con thỏ hoang bay tơi tranh công. Nàng vui sướng tiếp được, khen ngợi nó một phen, hướng nơi xa đại đạo thượng nhìn ra xa trong chốc lát, vẫn không thấy kia nói hình bóng quen thuộc, trong lòng không cầm có chút thất vọng, áp lực hạ xuống, dẫn theo hôm nay được đến 2 chỉ thỏ hoang, một con gà rừng xuống núi. Mới vừa đi tới cửa, bên tai liền truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, theo thanh âm càng ngày càng gần. Nàng vui sướng quay đầu vừa thấy, liền thấy một con tuấn mã bay vút đi lên, chỉ là đã nhìn thấy trên lưng ngựa người lăng phong, lại không thấy một khác nói hình bóng quen thuộc khi, tâm bỗng dưng trầm đi xuống. Sáng ngời đại thư phòng, thứ bạch dương quang xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ, chiếu xạ ở hai mắt hơi hạp nữ tử trên người, nguyên liền lược hiện hồng nhuận oánh bạch mặt, giờ phút này có vẻ có chút tái nhợt, cả người dường như đắm chìm ở một mảnh nhàn nhạt trong sương mù, dạy người nhìn không thấu này trong lòng suy nghĩ. Lăng Phong nhìn phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía hắn đình nhiên ngọc lập nữ tử, có chút co quắp bất an, từ đem công tử tin giao cho cô nương liền không nói một lời đứng ở nơi đó mau một cái giờ, đừng nói đổi tư thế, chính là động cũng chưa động, như là lão tăng nhập định giống nhau, mà hắn căn bản không biết công tử tin thượng viết cái gì, làm cô nương phản ứng như thế to lớn. Trương Tiểu Thảo gắt gao nắm chặt này trương hơi mỏng thư tín, khớp xương trắng bệch, nếu không có là nàng quen thuộc bút tích, nàng cơ hồ tưởng người khác bắt trước tới lừa gạt nàng. Này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì sao hắn sẽ đột nhiên đưa ra từ hôn? Thượng phong thư hắn viết không minh bạch, nàng còn có thể tìm lý do thuyết phục chính mình hắn có mặt khác tính toán, chính là hiện tại hắn thế nhưng trực tiếp đưa ra giải trừ hôn ước, ngữ khí cường ngạnh quyết tuyệt, một tia do dự cũng không. Giữa những hàng chữ chứa đầy ngữ ý làm nàng rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì lý do thuyết phục chính mình. Chính là, nàng không tin đây là thật sự. Cho dù là hắn tự tay viết tin, nàng cũng không tin những lời này đó là phát ra từ hắn nội tâm. Hắn rõ ràng không phải cái loại này khao khát quyền thế người, sao có thể vì được đến một cái hậu phủ duy trì, đã bị bỏ bọn họ đã từng ước định. Vẫn là nói, hắn từ đầu đến cuối, đều là ở ngụy trang. Hiện tại bất quá là lộ ra gương mặt thật mà thôi, trừ bỏ nguyên nhân này, nàng căn bản không tin hắn sẽ làm như vậy. Áp lực lập tức vào kinh tìm hắn hỏi rõ ràng xúc động, nàng xoay người mặt vô biểu tình nhìn Lăng Phong, thanh lãnh thanh âm quanh quẩn ở trầm tịch trong thư phòng. Ngươi trở về trước, hắn có hay không đối với ngươi nói qua nói cái gì? Lăng Phong vừa nghe, âm thầm kinh ngạc, quả nhiên như công tử sở liệu, cô nương xem xong tin, thật hỏi hắn vấn đề này. Ghi nhớ, công tử dặn dò nói, hắn lắc đầu nói, công tử cái gì cũng chưa nói, chỉ nói cô nương nhìn tin, liền minh bạch. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nhìn không được tò mò hỏi, cô nương, công tử tin thượng rốt cuộc viết cái gì? Hắn không phải tò mò người, chính là đêm đó công tử lời nói quá kỳ quái, mà xem xong tin sau, cô nương phản ứng liền càng kỳ quái. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, ấn đường hơi nhíu. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Phong hỏi, hắn thật sự không có đối với ngươi. Nói cái gì? Lăng Phong mặt không đổi sắc lắc đầu, hắn ẩn ẩn cảm giác được sự tình có chút không đúng, nhưng là nếu đã đáp ứng công tử không nhiều lắm ngôn, hắn liền không thể nhiều lời một chữ, có lẽ công tử có hắn tính kế. Trương Tiểu Thảo cẩn thận nhìn hắn thần sắc, lại chưa nhìn ra nói dối dấu vết tới, áp xuống trong lòng nghi vấn, nàng đem thư tín đưa cho Lăng Phong. Cũng âm thầm quan sát đến hắn phản ứng, Lăng Phong thoáng do dự trong chốc lát, vẫn là nhận lấy, chỉ là đương hắn xem xong tin thượng sở thuật, sắc mặt nháy mắt đại biến, ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn Trương Tiểu Thảo, trách không được cô nương phản ứng như vậy đại, chính là hắn cũng không tiếp thu được a. Trương Tiểu Thảo thấy thế, nhìn ra Lăng Phong hiển nhiên không biết tin thượng sự, chẳng lẽ Lâm Triệu Nguyên thật sự tưởng cùng nàng từ hôn? Chính là này thật là hắn có thể làm ra sự sao? Lăng Phong, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đem tin giao cho ngươi phía trước, hắn rốt cuộc có hay không đối với ngươi nói cái gì? hoặc là phía trước có hay không cùng ngươi nói cùng tin ăn ảnh quan sự tình. Lần này, Lăng Phong không có chém đinh chặt sắt nói không có, mà là rồi dám rốt cuộc muốn hay không nói, chính là trước khi đi, công tử dặn dò luôn mãi a. Trong lòng rồi dám không được, trên mặt lại không hiện, ra vẻ một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu nói, cô nương, công tử thật không nói gì thêm, nếu không ngươi đi phong thư. Đem sự tình hỏi rõ ràng, có lẽ công tử có bất đắc dĩ khổ chung. Nghe hắn nói như vậy, Trương Tiểu Thảo trong mắt hiện lên rõ ràng thất vọng, nhìn trong tay tin phát ngốc, nếu không phải hắn tự tay viết tin, nếu không phải nói như vậy rõ ràng sáng tỏ, nàng cũng sẽ cho rằng hắn có khổ chung, nhưng hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, hắn có thể có cái gì khổ chung. Liền tính cái kia trấn Nam hậu phủ quyền thế ngập trời, nàng cũng không tin hắn không có biện pháp né qua. Huống chi, hắn đều không phải là cái hảo không hề căn cơ tân khoa trạng nguyên, có Cẩn Du nâng đỡ, chẳng lẽ trấn Nam hậu phủ còn dám trực tiếp cùng hoàng tử đối nghịch. Huống hồ, phàm là có nói minh quân, liền không khả năng chịu đựng thần tử phát triển an toàn, nếu trấn Nam hậu phủ đúng như hắn tin thượng nói như vậy lợi hại, chỉ sợ ly hủy diệt cũng không xa. Hắn không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới. Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên có thứ gì nhanh chóng hiện lên, nàng lại chưa kịp bắt lấy. Lăng Phong thấy nàng thần sắc đổi tới đổi lui, há miệng thở dốc, muốn nói gì, chính là lại phát hiện sở hữu an ủi ngôn ngữ là như vậy tái nhợt vô lực, toại uể oải rũ đầu, chỉ hy vọng cô nương có thể tưởng khai chút. Lăng Phong rời đi sau, Trương Tiểu Thảo một người ở thư phòng ngồi trong chốc lát, cầm thư tín lăn qua lộn lại nhìn vài biến, lại nhìn không ra dấu vết để lại, hết thảy nói có sách mách có chứng, hợp tình hợp lý, nếu là người khác. Chỉ sợ đã sớm tin, chính là nàng nhìn một lần lại một lần, vẫn là không thể tin đây là thật sự. Đều không phải là nàng quá mềm yếu không chịu tiếp thu hiện thực, mà là việc này nơi trốn lộ ra kỳ quặc, thật là cổ quái chút, rồi lại giáo nàng không nghĩ ra, thật bởi vì như thế. Nàng cảm thấy bên trong nhất định có nàng không nghĩ tới sự. Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được, Trương Tiểu Thảo đơn giản không nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài, muốn đi tìm nghĩa phụ hiểu biết một chút. Hiện tại trong kinh thế cục, Áo Gió chính cùng Lăng Phong thẳng tới trời cao ở dưới mái hiên nướng hôm nay tiểu nhị chảo trở về con thỏ gà rừng, thấy nàng đi tới, cao hứng mà đem con thỏ một con chân sau xé xuống đưa cho nàng. Tới, nếm thử nghĩa phụ tay nghề. Trương Tiểu Thảo vừa đến bên miệng nói đang xem đến nghĩa phụ sung sướng gương mặt tươi cười khi, tức khắc không dũng khí đi nói những cái đó không vui sự, vì thế tiếp nhận thỏ chân, cũng ngồi xuống cùng nhau thịt. Nướng ăn, chính cúi đầu nàng, không có phát hiện, Áo Gió cùng Lăng Phong giao hội ánh mắt. Từ nay về sau vài thiên, Trương Tiểu Thảo đều âm thầm hướng Áo Gió thám thính trong kinh một ít việc, chỉ là ở Áo Gió cố ý vô tình giấu giếm lầm đạo hạ, nàng ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng trong đầu một đoàn hỗn loạn, ót phát đau, tính toán tìm một cơ hội, đem kia sự kiện nói cho nghĩa phụ, muốn nghe xem hắn ý kiến, cũng không biết là ý trời vẫn là sao, đương nàng mỗi lần lấy. Hết can đảm muốn nói thời điểm, tổng bị một ít việc vặt đánh gãy, kết quả nửa tháng đi qua, Lăng Phong vẫn cứ không biết chuyện này. Đảo mắt tới rồi ngày mùng 8 tháng chạp tiết, đãi ăn qua cháo mùng 8 tháng chạp, qua xong ngày mùng 8 tháng chạp tiết. Liền biểu thị muốn bắt đầu đặt mua hàng Tết ăn Tết. Hôm nay, Trương Tiểu Thảo dậy thật sớm, đem ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt tài liệu tìm ra, bắt đầu làm cháo mùng 8 tháng chạp. Cháo mùng 8 tháng chạp lại kêu thất bảo ngũ. Vị cháo, Phật cháo, giống nhau dùng tạp mễ, đậu, hạch đào, quả phỉ, hạt thông chờ là chủ liêu, mễ, cà rốt, rau xanh là không thể thiếu. Cháo mùng 8 tháng chạp không riêng người trong nhà chính mình ăn, còn muốn tặng cho quan hệ tốt quê nhà hoặc hương thân, cho nên ngày mùng 8 tháng chạp tiết hôm nay, đều sẽ nấu hảo chút cháo mùng 8 tháng chạp, bởi vì các gia tuyển liêu bất đồng, hỏa hậu sai biệt, cho nên làm ra cháo mùng 8 tháng chạp hương vị không phải đều giống nhau. Nguyên bản nấu cháo mùng 8 tháng chạp sự tình giao cho Lan chỉ các nàng làm là được, chỉ là Trương nãi nãi thực coi trọng cái này ngày hội, cảm thấy không phải chính mình làm, không có thành ý. Huống hồ còn muốn tặng cho các hương thân, chính mình động thủ mới hiện tâm ý, đối này Trương Tiểu Thảo không có ý kiến, đãi cháo mùng 8 tháng chạp nấu hảo phân xong, còn phải chạy đến trấn trên đặt mua hàng Tết. Theo gia nghiệp không ngừng lớn mạnh, Trương gia công nhân chỉ tăng không giảm, trừ bỏ cấp phía nam dược điền, xưởng đưa đi 200 nhiều người, dưỡng thực tràng, trong đất còn có 100 nhiều người, vừa mới đủ dùng, nếu là ăn Tết, tự nhiên đều phải quá, những cái đó công nhân hàng Tết, cũng muốn cùng nhau đặt mua hảo. Trương Tiểu Thảo đã sớm đem cấp công nhân nhóm đặt mua hàng Tết danh sách viết hảo, giao cho Đồng Hiếu, Lương Dũng đi làm, nàng tác chủ yếu là đặt mua trong nhà hàng Tết, không chỉ có là dùng, còn có cấp những cái đó quen biết. Nhân gia năm lễ, như Nhạc gia, Trình gia, Bành gia, cùng với ngày thường lui tới tương đối thường xuyên Thương gia. Cứ việc Bành Phong tổng quân đi, không ở Lâm Giang huyện, chính là mỗi năm năm lễ đều một phân không ít đưa tới, là hắn trước khi đi công đạo. Mà Nhạc gia trừ bỏ Nhạc Đình trong nhà, nàng còn sẽ đơn độc chuẩn bị một phần năm lễ, đưa cho Nhạc trưởng quầy. Nhạc trưởng quầy là Nhạc gia dòng bên, nhưng lúc ban đầu đã cho các nàng trợ giúp, lui tới cũng thập phần chặt chẽ, chuẩn bị năm lễ cũng là hẳn là. Trình gia liền hảo thuyết, chỉ cần chuẩn bị cùng Bành gia, Nhạc Đình gia giống nhau năm lễ là được. Chờ cháo mồng 8 tháng chạp làm tốt, mọi người vây ở một chỗ mỗi người uống lên hai đại chén ngọt ngào nhu nhu cháo mồng 8 tháng chạp, ăn qua lúc sau, trong bụng tất cả đều là thủy thủy cháo, liền cơm sáng đều tỉnh. Trương Tiểu Thảo làm hôm trước mới trở về Lăng Vũ đem trong nhà hai chiếc xe ngựa trang hảo, liền dẫn theo trang có cháo mồng 8 tháng chạp tiểu giọt che đi Lâm gia. Hiện tại, Lâm gia chỉ có Lý Chính hai vợ chồng cùng Lâm Thi Nguyên, sáng sớm ăn qua cháo mồng 8 tháng chạp sau, Lý Chính dẫn theo hộp đồ ăn liền đi tộc trưởng gia, Mạc Thị cũng đang ở trang rổ, tính toán cấp các hương thân đưa đi, liền thấy Trương Tiểu Thảo dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, cười tủm tỉm đem người đón đi vào. Nha, nghe này hương vị, nãi nãi liền biết đây là Tiểu Thảo ngao, thật hương. Mạc Thị tiếp nhận tiểu giọt tre, vạch trần cái nắp, nhìn đến bên trong một chén lớn mạo hiểm nhiệt khí cháo mồng 8 tháng chạp, vui mừng khích lệ nói. Trương Tiểu Thảo đang muốn khiêm tốn vài câu, liền nghe một đạo bén nhọn khắc nghiệt thanh âm truyền đến, hừ, bất quá là chén cháo mà thôi, liền nữ hồng đều làm không tốt, có cái gì đáng giá khoe ra. Không cần quay đầu lại, Trương Tiểu Thảo cũng biết thanh âm chủ nhân là ai, chỉ làm như không nghe thấy, cùng Mạc Thị kéo việc nhà tới. Mạc Thị không vui nhìn mắt đi vào tới cháu gái liếc mắt một cái, ngại với tương lai cháu dâu ở đây, không có ra tiếng trách cứ. Lâm Thi Nguyên thấy Trương Tiểu Thảo như thế không coi ai ra gì, tức giận đến ninh chặt khăn, đang muốn châm chọc hai câu, liền đối thượng nãi nãi xem ra ánh mắt, nheo mắt, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, oán hận chừng mắt nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, ném khăn, quay người đi rồi. Từ lần đó Lâm Thi Nguyên nháo không thành bộ dáng, Lý Chính khiến cho Mạc Thị liền đem nàng câu ở nhà, nơi nào cũng không cho đi, mỗi ngày cùng nàng học nữ hồng trù nghệ, nghĩ liền tính về sau không cần phải, ma ma tính tình cũng là tốt, hai vợ chồng không hề giống như trước như vậy nuông chiều nàng, quản giáo thập phần nghiêm khắc, nhưng thật ra đem tính tình ma bình chút, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Trương Tiểu Thảo, tổng giống ăn pháo đốt dường như, không khắc nghiệt vài câu, trong lòng liền không thoải mái. Nàng so Trương Tiểu Thảo còn lớn hơn một tuổi nhiều, 8 tháng phân liền cập kê, chỉ là đến bây giờ còn chưa hứa người. Tự năm ấy Lâm Triệu Nguyên trúng giải nguyên sau, nàng cũng muội bằng huynh quý, liền có bà mối lục tục tới cửa cầu hôn, nhà trai đều là gia cảnh không tồi, tự thân điều kiện cũng không kém, chỉ là nàng mắt cao hơn đỉnh, lại có Nguyên Thị ở một bên xúi dục, cảm thấy chính mình xứng những cái đó nhà cao cửa rộng công tử, thậm chí vương công quý tộc cũng khiến cho, thậm chí cảm thấy Nhạc Đình, Trình Viễn bằng chi lưu cũng không xứng với nàng, lại như thế nào nhìn chúng những cái đó ra cảnh chỉ có thể xem như giàu có nhân gia. Đãi qua năm, nàng liền 16, lại không nói thân, nên trở thành gái lỡ thì, cố tình nàng không nóng nảy, duỗi trường cổ chờ ca ca cao trung, lại đem nàng mang đi nhất phồn hoa phú quý kinh thành, tìm một môn hảo thân. Đối với nàng như vậy tâm tư, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Lý Chính, Mạc Thị cũng khuyên quá, chính là vô dụng. Lý Chính thậm chí còn từng cưỡng chế cho nàng đính hôn, nào biết nàng ở nhà muốn chết muốn sống, uy hiếp Lý Chính nếu là dám tùy tiện đem nàng gả cho, nàng liền lập tức đi nhảy sông, suýt nữa đem Lý Chính khí vựng, từ đây cũng lạnh tâm, không nghĩ lại quản nàng. Thấy Lâm Thi Nguyên đi rồi, Trương Tiểu Thảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không sợ Lâm Thi Nguyên, chính là làm trò Lâm gia trưởng bối mặt, nàng cũng không hảo cùng nàng so đo. Mạc thị không có sai quá một màn này. Trong lòng có chút không phải khẩu vị, nhất muộn sang năm cuối năm, cái này cháu dâu liền phải quá môn, nàng thân là nãi nãi, tự nhiên hy vọng các nàng chị dâu em chồng hai hòa thuận ở chung, nhưng cũng biết khả năng tính rất nhỏ, cháu gái làm ra như vậy sự, hiện tại còn luôn là nói năng lỗ mãng, chính là nàng, cũng sẽ sinh ra vài phần hòa lên, nàng chỉ hy vọng liền tính hai người không thể tốt cùng tỉ muội giống nhau, cũng không nghĩ các nàng lại có đại mâu thuẫn. Trương Tiểu Thảo hôm nay lại đây, có chút chuyện quan trọng muốn hỏi, vì thế kéo vài câu việc nhà, liền thẳng đến chủ đề, ngượng ngùng góc áo, ra vẻ ngượng ngùng hỏi, Mạc nãi nãi, Lâm đại ca gì thời điểm trở về ăn Tết a? Mạc thị vốn là đem nàng làm như cháu dâu, nghe vậy không chỉ có không có cảm thấy nàng không rụt rè, ngược lại cho rằng nàng đối tôn tử cảm tình thâm, vì thế cười ngâm ngâm nhìn nàng trả lời, hôm kia cái nói đúng kinh thành không quen thuộc, xã giao lại nhiều, còn muốn vội vàng chuẩn bị, cho nên không tính toán trở về ăn Tết, chờ tháng riêng rỗi rảnh lại trở về. Mạc thị cũng không biết hai người ở truyền tin, chỉ cho rằng nàng là thật không biết, cũng không biết gần nhất phát sinh sự, tuy rằng biết Lăng Phong đã trở lại, hẳn là sẽ nói cho Tiểu Thảo, nhưng Tiểu Thảo hỏi như vậy, đại khái tôn tử sẽ không đã tới năm là lâm thời nảy lòng tham, không kịp nói cho hắn. Trương Tiểu Thảo trong lòng trầm xuống, kết hợp Mạc nãi nãi nói, tựa hồ thực phù hợp Lâm Triệu Nguyên tin thượng kia nói lý do thoái thác. Áp xuống tiểu đầu trâu nổi lên cảm xúc, trên mặt gái đúng chỗ ngứa lộ ra mất mát bộ dáng, do dự một lát mới nói, Mạc nãi nãi, Lăng Phong cùng ta nói chút Lâm đại ca ở kinh thành sự, hắn nói Lâm đại ca cao trung trạng nguyên sau, có hảo chút làm đại quan nhân ra nhìn chúng Lâm đại ca, muốn cho hắn làm con rể, Lâm đại ca tin thượng nói sao? Mạc thị vừa nghe, nghĩ lầm Trương Tiểu Thảo lo lắng tôn tử sẽ làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn, vội vàng an ủi nói, đừng lo lắng, Nguyên ca nhi khi còn nhỏ là dưỡng ở nãi nãi bên người, hắn từ nhỏ liền hiểu chuyện, không có khả năng làm ra cái loại này hồ đồ sự, lúc trước hai người các ngươi đính hôn, vẫn là hắn cầu đến chúng ta hai cái lão gia hỏa trước mặt, lại như thế nào sẽ coi trọng khác cô nương, chính là tiểu thư khuê các cũng không thể, ngươi nếu là không yên tâm, nãi nãi này liền làm ngươi ra ra viết thư làm tiểu bạch mang. Đi hỏi một chút, hắn nếu thật dám làm hồ đồ sự, ra ra nãi nãi cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Trương Tiểu Thảo biết nàng hiểu lầm, nhưng là nghe được nàng ngôn ngữ giữ gìn, nàng thập phần cảm động. Mạc nãi nãi, ta không phải không tin Lâm đại ca, chỉ là lo lắng nếu là hắn thật bị những cái đó đại quan coi trọng, nếu là hắn không đồng ý, nhân ra sẽ hại hắn. Rốt cuộc Lâm đại ca mới vừa trung trạng nguyên, ở trong triều không có căn cơ, người khác muốn hại hắn thực dễ dàng. Mạc nãi nãi vừa nghe, đối nàng càng vừa lòng, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng tôn tử thật sẽ gặp được phiền toái. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, vội vàng an ủi nói, nãi nãi cũng đừng lo lắng, nghĩa phụ ở trong triều làm quan, nhận thức mấy cái bằng hữu, ta đây liền trở về thỉnh nghĩa phụ hưu thư một phong, này có nghĩa phụ bằng hữu hỗ trợ, những cái đó không có hảo ý người tổng nên cố kỵ chút. Mạc thị nghe vậy, biết nàng nghĩa phụ tuy rằng chỉ là cái tiểu quan, vì không quá mức cao điệu, Trương gia đối ngoại đều chỉ nói áo gió là cái bất nhập lưu tiểu quan, hơn nữa hắn lúc trước lưu tại trong thôn liền quản miên địa, mỗi ngày trên mặt đất phơi nắng bận việc, người khác đều không có hoài nghi, nhưng rốt cuộc là kinh quan, lại làm quan nhiều năm, có mấy cái làm quan bằng hữu thực bình thường, cũng không giữ lại, đưa nàng ra sân. Trương Tiểu Thảo không có từ Mạc nãi nãi nơi đó nghe được hữu dụng tin tức, tâm sự nặng nề về đến nhà, cũng lười đến đi trấn trên đặt mua hàng Tết, trực tiếp đem danh sách giao cho Lăng Phong mấy cái, làm cho bọn họ mua trở về. Nàng cũng nhìn không được, bắt cái không, đem lá thư kia giao cho nghĩa phụ, hy vọng hắn có thể nhìn ra cái gì. Chỉ là nàng nhất định phải thất vọng rồi, áo gió xem sau, thật phần tức giận đem Lâm Triệu Nguyên mắng to một đốn, cũng hung tợn mà nói chờ mùa xuân hồi kinh, nhất định làm hắn đẹp. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Liền cơ trí nghĩa phụ cũng chưa nhìn ra cái gì, chẳng lẽ trước kia hắn, thật là ở ngụy trang. Nghĩa phụ, ta muốn vào kinh tìm hắn, ta muốn hắn giáp mặt đem sự tình nói rõ ràng, nếu là hắn thật sự thay lòng đổi dạ tưởng khác phàn cao chi, ta cũng hết hy vọng. Áo gió vừa nghe, mí mắt bạo khiêu, cuối cùng uyển chuyển ngăn cản nói, cũng không phải không thể đi, chỉ là liền phải ăn Tết, ngươi muốn như thế nào cùng ngươi nãi nãi giải thích, ngươi nãi nãi không ngốc, khẳng định sẽ đoán được cái gì, ngươi liền nhẫn tâm nàng vì ngươi sốt ruột. Còn có, hiện tại sự tình không trong sáng, hắn liền tính muốn khác phản cao chi, cũng muốn trước cùng ngươi đem việc hôn nhân đẩy rớt, chỉ cần ngươi không lùi thân, cấp chính là hắn, hắn tự nhiên sẽ trở về cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi nếu là liền như vậy chạy tới, với lý không hợp không nói, sau này nhân gia đều chỉ cho rằng ngươi làm sai cái gì, mới có thể bị từ hôn, ngươi cẩn thận ngẫm lại, như vậy lý do thoái thác ngươi chịu trụ, ngươi nãi nãi chịu nổi không? Trương Tiểu Thảo sắc mặt cứng đờ, đúng vậy, nãi nãi tuổi lớn, vốn dĩ liền chịu không nổi kích thích, nếu là biết việc này, còn không biết cấp thành bộ dáng gì. Áo gió thấy khuyên lại nàng, trong lòng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, âm thầm nói, chờ kia tiểu tử trở về, nhất định thật mạnh tác muốn thù lao, cấp khuê nữ thêm trang. Thấy khuê nữ vẻ mặt thất hồn lạc phách, hắn lại hung hăng mà xem thường chính mình một phen. Suýt nữa đem những cái đó sự nói cho nàng, cuối cùng vẫn là cố nén ở, chỉ phân phó Lan Chỉ Lục Vu nhìn nàng, phân tán nàng lực chú ý, miễn cho chui rúc vào sừng châu, làm ra việc ngốc tới. Thượng ở vào đả kích trung, Trương Tiểu Thảo không hề có nhận thấy được áo gió phản ứng như thế nào không đúng, lấy áo gió đối nàng quan tâm cùng yêu quý, hắn chỉ sợ xem xong tin liền sẽ vội vàng hồi kinh trả thù Lâm Triệu Nguyên, nơi nào còn có tâm tình lưu tại Trương gia thôn ăn Tết, còn phải đợi xuân về hoa nở lại vào kinh tìm hắn tính sổ. Chỉ là người cảm xúc một khi đã chịu quá lớn dao động, thường thường sẽ bỏ qua những cái đó chi tiết, vô pháp thâm trình tự hỏi, nhìn thấu ngày thường dễ dàng có thể nhìn đến đồ vật, hiện tại Trương Tiểu Thảo chính là như thế. Đảo mắt tới rồi 30 đêm trước, mấy ngày này Trương Tiểu Thảo vẫn luôn miễn cưỡng nhắc tới tinh thần vội vàng ăn Tết công việc, chờ sở hữu sự tình vội xong, chỉ còn chờ quá trừ tịch khi, nàng cũng hoàn toàn không có tinh thần, cả ngày oa ở trong phòng, không phải đọc sách, chính là ngủ. Trương nãi nãi xem ở trong mắt, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cuối năm sự tình quá nhiều, cháu gái quá mệt mỏi, còn khuyên nàng nhiều hơn nghỉ ngơi, không cho nàng lại nhúng tay việc nhà. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, đêm đó đêm khuya, thế nhưng sẽ có kẻ cắp xâm nhập Trương gia, bị nhạy bén Lăng Phong đám người cùng với theo chân bọn họ ở cùng một chỗ hai cái đại nội thị vệ bắt vừa vặn.